khi hắc vụ trào lên. Tất cả những lỗ thủng lập tức khôi phục như ban đầu. Thấy vậy, quả nữ khẽ cười một tiếng, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Lúc này, những chiến sĩ thú tộc đang vây xung quanh, ai nấy đều nghĩ quả nữ sắp liều mạng. Một viên tinh thể đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Nàng quang mạnh, xuống đất. Một tiếng, oanh, vang lên. Không gian xung quanh bị vỡ vụn. Những mảnh vụn bay tứ tung. Khi chúng tiêu tán, quả nữ đã không còn ở đó nữa. Cùng lúc đó, trong nội sảnh cổ bảo, Tô Hiểu cầm lấy bàn, mở hốc tối bên dưới, phát hiện bên trong đã hoàn toàn trống rỗng, khế tấm da dề. Vốn sĩ được cất giữ trong đó, đã bị quả nữ cướp đi. Đây là khế ước thật, không phải giả mạo, và quan trọng hơn là, trong lần này, quả nữ đã thành công thoát khỏi, mà không đụng phải nguyên tội vật. Có thể nói, trong lần giao đấu này, quả nữ đã giành chiến thắng tuyệt đối. Tô Hiểu nhìn vào chiếc dương kim loại bạc trên bàn, bên trong không phải là hoàng kim, chén thánh, mà là hai kiện nguyên tội vật khác thì chính xác hơn. Đó là những thứ mà cha xứ đã lấy ra khi thất bại trong việc thu thập hoàng kim, chén thánh, cũng không phải là không thể cưỡng ép bóc ra, nhưng nếu làm vậy, tất cả thần huyết của cha xứ sẽ bị cướp đoạt trong lúc bóc tách, khiến hoàng kim chén thánh bị lấy mất. Nguyên tội vật này rất đặc biệt, hoặc nói chính xác hơn, bản thân nguyên tội vật này sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào đối với người nắm giữ nó. Nó không giống như ác ma trì quán, sẽ nuốt chửng linh hồn của những người nắm giữ nó, cũng không giống tử linh chi thư, chỉ cần nhìn vào những tri thức trên đó, lòng dạ sẽ ngày càng điên cuồng, và thân thể cũng sẽ bị cuốn theo, không ngừng biến dị. Tác dụng của hoàng kim chén thánh là thế này, chỉ cần người nắm giữ giết chết sinh linh, căn cứ vào mức độ mạnh yếu của sinh linh đó, thần huyết sẽ tuôn ra từ trong chén, mà lại vô cùng tinh khiết, như một hình thức hiến tế. Dù là trực tiếp chạm vào hoàng kim chén thánh, hay chỉ nắm giữ nó trong thời gian dài, người nắm giữ sẽ không gặp nguy hiểm. Mối nguy hiểm thật sự đến từ ngoại giới, chính là mỗi lần uống thần huyết từ trong hoàng kim chén thánh, vận may bí ẩn của người nắm giữ sẽ tăng lên một chút. Vậy quỷ bí vận thế là gì? Ban đầu thì không sao, chỉ dễ dàng gặp phải du hồn, vong linh. Nhưng khi quỷ bí vận thế mạnh lên đến một mức độ nhất định, người nắm giữ sẽ bắt đầu gặp phải ác linh cùng những vật quái dị khác. Nếu như quỷ bí vận thế đạt tới đỉnh cao, khả năng là buổi sáng vừa ra ngoài, nhã một cái té nhào, rồi bị ném vào trong kẽ hở không gian. Sau đó, hắn sẽ bị cuốn vào sự phiêu du trong khe hở, quay đầu nhìn lại, à, đây chẳng phải là trúc nữ sao? Nó hình như đang bay về phía ta. Không sai, một khi sử dụng hoàng kim chén thánh, quả thực là tự mình mở ra địa ngục độ khó. Cứ tiếp tục sử dụng hoàng kim chén thánh, quỷ bí vận thế sẽ càng mạnh, và những quái vật kỳ dị mà hắn gặp phải cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Để đối phó với những quái vật đó, hắn chỉ có thể tiếp tục sử dụng hoàng kim chén thánh, uống thần huyết bên trong để tăng thực lực, nhưng cũng chính vì thế mà vận thế quỷ bí càng mạnh, gặp phải những quái vật kỳ dị càng cường đại. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, uống rượu độc để giải khát. Cho đến cuối cùng, hắn bị cuốn vào trong khe hở không gian, nhìn thấy phía trước là mẫu sinh chi cuồng loạn khổng lồ. Đó là một tồn tại, gần như không thể chống lại được. Hồi tưởng lại, từng có tiếng của lão ca, không biết dùng phương thức gì để gắng gượng vượt qua giai đoạn đó, đối mặt với trúc nữ, mẫu sinh chi cuồng loạn, và cựu nhật chi chủ. Khi hắn cho rằng, mình đã rơi vào bước đường cùng, bỗng dưng hắn hắt hơi một cái, rồi mở mắt ra, phát hiện trước mắt xuất hiện một chấm đen. Chấm đen đó đột ngột phóng lớn, rồi lại biến mất. Khi lão ca đã bắt đầu thích ứng với bóng tối, hắn nhận ra mình đang bị vây quanh bởi một không gian tối tăm. Trong đó là những sinh vật bất diệt, những sinh vật thâm uyên sinh sôi, với đặc tính phiêu bổng, khó nắm bắt. Hắn không biết mình đã vô tình bị hút vào thâm uyên thông đạo, và rồi rơi vào một nơi sâu thẳm của thâm uyên. Vào sáng nay, tôi hiểu phát hiện một sự việc. Đó là thi pháp giả bên kia, không biết đã phải trả giá gì lớn lao, cuối cùng mới có thể mang ba kiện nguyên tội vật quay lại. Hắn vừa mở mắt, tử linh chi thư vẫn còn lơ lửng trên không. Linh hồn vương miện đặt trên tủ đảo giường, u minh cốt giới nằm trên bàn. còn Tiên Lộ Lộ thì ngồi xổm dưới đèn treo, mắt nàng rưng rưng, theo từng cử động run rẩy, tay nhỏ bé quờ quạng tìm kiếm, ít nhất là suốt nửa đêm qua, đối với những nguyên tội vật này, quay trở về. Tô Hiểu không hề cảm thấy bất ngờ, cuối cùng, hắn mới chính là người nắm giữ những nguyên tội vật này. Những vật ấy chỉ có thể bị hắn thu hồi, mà nguyên nhân là bởi hắn không thể tiêu thụ hết tài nguyên mà chúng mang lại. Đương nhiên, chúng cũng đồng ý bị hắn thu nhận, nhưng suốt quá trình, cả hai bên đều có những sự ghét bỏ lẫn nhau từ trước đến nay. Tô Hiểu luôn ghi chép lại mọi thông tin về nguyên tội vật mà hắn đã thấy qua và nắm giữ. Hắn cũng đã tổng kết các đặc tính của chúng. Hôm nay, Tô Hiểu ghi lại đặc tính của Hoàng Kim Chén Thánh trong cuốn sổ Nguyên Tội Vật Bút Ký, rồi thu hồi nó. Hiện tại, hắn đang sở hữu tổng cộng 6 kiện nguyên tội vật: Thâm Uyên Chi Quán, Tử Linh Chi Thư, Linh Hồn Vương Miện, U Minh Cốt Giới, Thu Tàng Gia và Hoàng Kim Chén Thánh. Sau này, hắn hy vọng sẽ không thu nhận thêm nguyên tội vật nào nữa. Ít nhất cho đến nay, mỗi khi thấy một nguyên tội vật mới, hắn vẫn không thể kiềm chế được sự hồi hộp trong lòng. Cùng lúc đó, tại khu vực biên giới chiến trường, trên mặt nước cạn, vết máu loang lổ trôi nổi, một bóng dáng người, mặc y phục bó màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, đang ngã xuống trong vũng nước, tầm mắt nàng dần mờ đi. Lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến gần, nàng đang trong tình trạng ấy. Nghe thấy giọng nói trầm khàn của trị liệu sư, quả nữ hiểu rõ kế hoạch lần này đã thành công. Không lâu sau, một nhóm thị pháp giả đến. Họ nhanh chóng đặt nàng lên chiếc giường cấp cứu. Trị liệu sư dùng hai tay tạo ra ánh sáng màu lục, lan tỏa xung quanh quả nữ. Nhưng nàng lại đẩy ra, ánh mắt mờ mịt. Nàng nhìn và hỏi, Thophelia kia lão bà, còn ghi lão đầu kia đâu? Ngay trước mắt ngươi, Thophelia, người vốn đang mỉm cười, giờ sắc mặt đã lạnh lại, nghe thấy giọng quả nữ, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì sinh lực, ánh mắt dần khôi phục rõ ràng. Quả nữ nhìn Thophelia, nói, ấn ký đã bám vào vỏ đao của hắn. Có thành công hay không, phụ thuộc vào các ngươi. Lần gặp gỡ này giữa quả nữ và Tô Hiểu, nàng không giấu giếm nhóm thì pháp giả, mà trực tiếp liên lạc bí mật với Thophelia và Gia viện trưởng, giải thích rõ tình huống. Chúng ta đã làm tốt. Ngươi không phụ lòng tín nhiệm của hồn đại nhân đối với ngươi, Thophelia nghiêm nghị nói. Nghe vậy, quả nữ có phần động lòng, như thể bị cảm động, muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại. Thêm vào đó là dáng vẻ sắp chết đến nơi của nàng, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy xúc động. Muốn nói gì, cứ nói đi. Thophelia vỗ nhẹ vào vai quả nữ. Hành động này khiến quả nữ cảm thấy cảm động hơn. Nàng khẽ cất tiếng, giọng điệu hư nhược. Coi như ta nói gì, các ngươi đều có thể tha thứ sao? Thophelia đáp lời. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không phải là phản đồ. Nghe vậy, quả nữ khẽ thì thầm. Ta đương nhiên không phải phản đồ, chỉ có điều, trước đó, hai kiện nguyên tội vật kia là do ta bị diệt pháp đánh gần chết. Sau đó hắn nhét vào tay ta, ta cũng không. Nàng ngập ngừng, rồi đột nhiên ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Không có nguyên tội vật, nàng lẩm bẩm, chưa từng có nguyên tội vật nào dính dáng đến chúng ta. Không, có, Thophelia từ tốn từng lời nói ra, có thể thấy được nàng đang cố gắng giải quyết chuyện dây dưa với nguyên tội vật. Dù biết rõ đây là điều vô cùng đau đớn, chỉ có nàng và viện trưởng Guaya mới hiểu rõ nỗi khổ. Cuối cùng, lần này, khi trở về áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nàng định sẽ tìm cách bán đi một số sản phẩm của Hắc Phong Thụ cho các thế lực khác tại mộ Đông Thành. Trong cổ bảo của lãnh chúa Trang Viên, Tô Hiểu ngồi trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn cảnh tuyết rơi. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt một việc, đó là quả nữ rốt cuộc đã thiết lập tọa độ hay ấn ký ở đâu, hoặc là đã chờ đợi gì. Hắn suy nghĩ về điều này, bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Mặc dù không thể theo như kế hoạch của cha xứ để lấy nguyên tội vật, Tô Hiểu vẫn mời quả nữ tới để lấy những vật phẩm đó. Điều này đại diện cho rất nhiều chuyện, dù cho quả nữ có giả vờ nhận tội, hay thương lượng không thành, rồi lại nhân cơ hội cướp đi khế ước, cuối cùng bỏ chạy trọng thương, thì tất cả những hành động ấy cũng đều nằm trong tính toán của hắn. Ngược lại, nếu như quả nữ hoàn toàn nhận tội, kế hoạch của Tô Hiểu sẽ không thể tiếp tục được. Nhưng đó là ai? Quả nữ chính là một trong những thợ săn mạnh nhất, đệ tử truyền thừa của cú, nàng sẽ không dễ dàng bị đánh bại, càng không thể nhận tội. Trong hoàn cảnh này, đối phương vẫn liều mình thực hiện lời thề. Điều đó chứng tỏ mục đích của nàng rất mạnh mẽ. Ví dụ như, nàng đã xây dựng tọa độ hoặc ấn ký gì đó trên người Tô Hiểu, hoặc trên những vật phẩm hắn mang theo, với tư cách là một ám sát giả. Quả nữ cực kỳ am hiểu về điều này. Thêm vào đó, nàng có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những nhóm thi pháp giả, khiến cho kế hoạch của nàng càng thêm thuận lợi. Mục đích của việc làm như vậy rất rõ ràng, đó là một khi nắm giữ được vị trí chính xác của Tô Hiểu, việc phục sát và bắt giữ hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất, từ góc độ của Tô Hiểu mà nói, nếu hắn là thi pháp giả, hắn cũng sẽ nghĩ cách làm như vậy. Có câu rằng, những thợ săn tài ba thường lựa chọn con mồi từ chính phương thức ra tay của mình. Những thi pháp giả muốn đánh chết Tô Hiểu, thì Tô Hiểu cũng đồng thời muốn giết chết một tên thi pháp giả tuyệt cường. Hỏi rằng, khi nào kẻ địch là kẻ sơ hở nhất, chính là lúc bọn chúng cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Khi bọn chúng nghĩ đã bao vây được diệt pháp đoàn, nhưng kỳ thực, trận săn này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nhưng hiện giờ có một vấn đề, chính là tọa độ hay ấn ký mà quạ nữ để lại rốt cuộc ở đâu. Tô Hiểu kiểm tra quần áo, vỏ đao và cảm nhận mọi thứ xung quanh thân thể mình, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì. Điều này khiến hắn nghi ngờ, liệu quạ nữ chỉ đến để phó ước, hay chỉ đơn giản muốn đoạt lấy quyền trục khế ước. Nghĩ lại thì không đúng. Nếu như sự việc không có sự tham gia của Thophelia và Gia viện trưởng, với thương thế hiện tại của quạ nữ, hẳn nàng đã chết rồi mới đúng. Hiện tại, không có bất kỳ động thái giết chóc nào. Điều này cho thấy, quạ nữ đã nhận được sự cứu chữa mạnh mẽ và hữu hiệu. Rõ ràng bên kia đã có kế hoạch chuẩn bị. Tại điểm cuối của không gian đạo cụ truyền tống, họ đang chờ đón quạ nữ. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra những đồ vật bên người, nhưng vô luận là dao động năng lượng hay cảm giác linh hồn, tất cả đều không thay đổi. Không có gì khác biệt. So với ban đầu, phát hiện ra điểm này, hắn quyết định đi tìm nữ vu Lilia, mặc dù khả năng đối phương cũng nằm trong nhóm thi pháp giả mà bọn chúng đã tính toán ra, nhưng cũng đáng để thử một lần. Diaquia, người đang bận rộn gì vậy? Tiên Lộ Lộ bay tới, vừa duỗi lưng vừa hỏi, ngươi nhìn xem, trên vỏ đao là cái gì vậy? Chỉ là trang sức sao, hôm qua còn không thấy, bây giờ nhìn kỹ lại, sao lại chẳng thấy nổi bật chút nào? Tô Hiểu nghi ngờ, cầm lấy Trảm Long Thiểm, rút ra khỏi bao và chăm chú quan sát. Hắn cảm nhận một hồi lâu, rồi lại dùng kính lúp, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Một lúc sau, Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ, Bahar, Ratchet, Tiên Lộ Lộ ngồi quanh chiếc bàn. Trên đó đặt Trảm Long Thiểm, bố bố ôm cẩn thận quan sát, nhưng kết quả cũng chẳng thấy gì. Chẳng lẽ các ngươi không thấy được cái ấn ký này sao? Tiên Lộ Lộ dùng móng vuốt nhẹ nhàng chỉ vào vỏ đao, nơi có một dấu ấn kỳ lạ. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Ratchet nhìn nhau, ánh mắt đầy mê mang, và không hiểu tại sao Tiên Lộ Lộ lại có thể nhìn thấy dấu ấn này. Tô Hiểu tự hỏi trong lòng, hắn vốn không nghĩ rằng Tiên Lộ Lộ có khả năng đặc biệt như vậy. Hắn kiểm tra lại tư liệu của Tiên Lộ Lộ, ngoài một số kỹ năng phụ trợ, không thấy có gì liên quan đến khả năng phát hiện dấu ấn. Tô Hiểu gọi một vài hộ vệ đến, bảo họ thử nhìn vào vỏ đao, nhưng không ai thấy gì khác thường. Hắn tiếp tục tìm đến kiểu lãnh chúa, cù level ải, nhưng kết quả cũng giống vậy, không ai nhìn thấy gì. Cuối cùng, thành chủ Fenris cũng quan sát nửa ngày, rồi lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Ngay khi Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha đều trong vẻ mặt đầy lo lắng, nữ bộc trưởng nhẹ nhàng lên tiếng, có phải là hình dáng của một vòng ấn ký không? Nghe lời này, Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến một điều, không biết liệu ấn ký này có thể nhìn ra được tiêu chuẩn hay không. Điều này thật sự rất tinh vi, không thể đoán sai. Đây cũng là nhân quả hệ ấn ký, không cần phải dò xét hay cảm nhận, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiêu chuẩn rõ ràng là những người có thực lực yếu kém đến một mức độ nhất định sẽ có thể nhìn thấy ấn ký này. Hơn nữa, ấn ký này không dễ dàng phát giác. Những người hầu bên cạnh Tô Hiểu nếu có thể nhìn thấy, ấn kỵ chẳng chú ý đến nó, cho dù có chú ý, họ cũng sẽ không nói ra, bởi vì trước đây, họ chưa bao giờ cẩn thận quan sát vỏ đao của phong ma, những biến hóa nhỏ nhặt như vậy. Người bình thường gần như không thể nhận ra được, điều nguy hiểm nhất chính là, dù Tô Hiểu là lãnh chúa, dù hắn đối với những người hầu này rất hiền lành, nhưng trong lòng họ vẫn luôn kính sợ hắn, cho dù họ có phát hiện sự thay đổi nhỏ trên vỏ đao, họ cũng sẽ không dám chủ động nhắc đến. Khi Tiên Lộ Lộ nhận ra rằng, vì mình có sức chiến đấu quá yếu, mới có thể nhìn thấy ấn ký này, nàng đột nhiên sửng sốt, mới nãy còn đắc ý như vậy. Giờ đây, nàng không còn hứng thú nữa. Nàng quay sang nhìn Bố Bố Uông, quyết tâm nói, Solo, go, Bố Bố Uông, với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu. Một lát sau, Tiên Lộ Lộ, mắt ngấn lệ, ngồi thụp xuống góc tường, nữ bộc trưởng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi nàng. Xác định được vấn đề là từ vỏ đao của phong ma, mọi việc liền trở nên dễ dàng. Thực ra, cho dù không xác định được, cũng chẳng sao, Tô Hiểu đã có kế hoạch. Nếu như không thể tìm ra ấn ký, hắn sẽ đi ra ngoài với bộ trang phục bình thường. Những vật phẩm khác sẽ được cất vào không gian chứa đựng. Hắn không tin rằng áo thuật viễn hành tinh có thể lần giả được đồ vật trong không gian chứa đựng của hắn. Nhắc nhở, người đã công chiếm được Bạch Đề Cảng dưới trướng thú tộc quân đoàn. Dựa vào thành quả công chiếm Bạch Đề Cảng, ngươi thu được tổng cộng 12.940 điểm danh vọng. Nhìn thấy thông báo này, tâm trạng Tô Hiểu vô cùng tốt. Hắn cảm nhận được sự gia tốc trong việc tăng trưởng của Ergen Ái. Trước đó hắn đã ủy quyền cho Ergen, và hiện tại xem ra là quyết định đúng đắn. Người kia quả nhiên đã tấn công Bạch Đề Cảng, và kết quả là thành công, chiếm được. Tuy nhiên, với tư cách là đại giới, phe thú tộc quân đoàn của hắn đã giảm bớt từ 12 xuống còn 8. Điều này chứng tỏ Ergen và thống lĩnh hải tộc Pernero đã tiến hành một trận huyết chiến khốc liệt tại Bạch Đề Cảng. Tô Hiểu nhìn vào bản đồ, sau khi chiếm được Bạch Đề Cảng, phía tây là Tiên Tổ Hải Đăng của hải tộc, còn phía bắc là Phù Quang Đảo. Tuy nhiên, Phù Quang Đảo lại nằm trên biển, và quân đoàn của hắn cần phải xuất hải mới có thể tiến tới đó. Bước tiếp theo của hắn là xuất phát hướng Phù Quang Đảo. Tôi hiểu làm thú tộc lãnh chúa, nhưng không phải vì giúp thú tộc tiêu diệt hải tộc, hắn chỉ hợp tác với thú tộc như một phương tiện để đạt được lợi ích riêng, nhằm thực hiện mục tiêu của mình. Ngoài tin tức tốt về việc chiếm lĩnh Bạch Đề Cảng, khoản thảm bên ngoài cũng đã hoàn tất thu gom từ sáng sớm và được chuyển về mộ Đông Thành, đến trang viên của lãnh chúa. Điều này có nghĩa là một lượng lớn điểm tiến hóa sẽ được thu về, nhưng không biết có thể nâng cấp chủng tộc lên đến mức nào. Hiện tại, hắn có tổng cộng 16.490 điểm danh vọng. Trong cửa hàng trận danh, linh hồn tinh phách và linh hồn tinh hạch đều đã được hối đoái hết. Hắn lướt qua một lát và tìm thấy tài nguyên mà mình cần. Bá chủ tinh phách tồn kho số lượng 30 viên, không định kỳ bổ sung, hối đoái đưa trước. Danh vọng đẳng cấp, thủ lĩnh cấp đã đạt thành, đơn viên hồi đoái giá cả 120-400 điểm danh vọng, tùy thuộc vào phẩm chất của bá chủ tinh phách. Tô Hiểu quyết định đem tất cả bá chủ tinh phách hồi đoái. Thông báo, ngươi đã tiêu hao 9.856 điểm danh vọng giá trị, ngươi thu hoạch được bá chủ tinh phách X30, mỗi viên bá chủ tinh phách có kích cỡ khác nhau xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn thu hết chúng lại, cộng với số bá chủ tinh phách tích lũy trước đó. Hiện tại hắn có tổng cộng 39 viên bá chủ tinh phách. Hắn suy nghĩ, liệu có nên đổi lấy 13 kiện trang bị bá chủ cấp 3 cho thê tử thứ 3 của mình hay không? Đương nhiên là không. Tô Hiểu suy nghĩ rằng, lần này đến Phù Quang Đảo, hắn có thể thông qua đồ đồ của cô, dùng 39 viên bá chủ tinh phách đổi lấy 10 viên bá chủ tinh phách có kích thước lớn nhất, và dùng 10 viên bá chủ tinh phách đặc biệt lớn này để đổi lấy một kiện trang bị đệ nhất thê giai bá chủ. Nói về việc thu hoạch bá chủ trang bị, hắn cũng không ít, nhưng hiện giờ chỉ còn lại 2 kiện. Hoàng Kim Thiên Bình đã bị phá hủy trước đó, còn thua tập giả thì đã bị mẫu sao động hóa hấp thu hết, khiến hắn chỉ còn lại Ngân Nguyệt Chi Nhận và Huyết Vũ. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một viên bá chủ tinh phách cỡ lớn nhất mà hắn hiện đang nắm giữ. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh của đứa trẻ vang lên, ta có thể ăn hết nó không? Nó trông thật ngon. Tiếng nói này làm bà hai, đứng bên cạnh phải giật mình. Bố bố Uông cũng nghe thấy, rồi quay lại nhìn, chỉ một giây sau. Biểu hiện của bố bố Uông liền hoảng sợ. Chân sau của hắn run lên bần bật, một cậu bé mặc lễ phục lộng lẫy, da mặt trắng như sứ, nhưng trên mặt lại, có vết rách của gốm sứ, đang đứng ở bên cạnh. Trong đôi mắt của nó là một màu đen kịt, trong đen tối ấy, những chấm trắng nhỏ bé đang nhảy nhót và chuyển động. Nó nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn là sự tăm tối. Dù nó cười rất ngây thơ và vô tội, nhưng lại khiến người ta rợn cả sống lưng. Nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu tiên, tôi hiểu liền xác định, đây chính là người bán, sơ thủy ấn ký, toái phiến của hải tộc chủ thành. Đến từ cổ thành Athos không thấy có động tĩnh gì. Tôi hiểu trong tay, bá chủ tinh phách, tàn biến, ánh mắt đen kỳ lạ trong tay hắn. Nó ra vẻ như muốn nuốt lấy. Bá chủ tinh phách, tôi hiểu lại lên tiếng. Ta có vật thú vị hơn. Chúng ta đổi trác như thế nào? Nghe được lời của tôi hiểu, động tác của mắt đen dừng lại. Trên mặt nó nở một nụ cười quái dị, rồi nói, khế ước, đạt thành, tôi hiểu không đáp lại, chỉ lặng lặng lấy ra một chiếc dương niêm phong màu bạc, mở ra, và từ bên trong lấy ra, linh hồn vương miệng. Vật này khiến ánh mắt đen kia co lại, đôi mắt híp lại đầy vẻ không vui. Nhưng điều đáng chú ý là, nó dường như không sợ hãi nguyên tội vật này. Thấy vậy, tôi hiểu lại lấy ra, u minh cốt giới, khi đối diện với vật này. Ánh mắt đen của tiểu Nam Hải dần lộ, vẻ giận dữ, và lùi lại. Nhưng từ biểu cảm vẫn có thể nhận ra, nó không cam lòng, tôi hiểu vẫn không nói gì. Hắn tiếp tục mở chiếc hộp than ra, từ trong lấy ra, tử linh chi thư, ý tứ rất rõ ràng. Mắt đen kia muốn tài nguyên, thì đây đều là của nó, ba món nguyên tội vật được bày ra trước mắt. Lúc này ánh mắt đen không còn híp lại nữa, ánh nhìn dường như trở nên trong suốt. Nó kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, như thể có chút ngạc nhiên, cảm thấy như đã sống lâu mới gặp phải chuyện này. Cuối cùng, mắt đen kia đột nhiên nắm lấy bá chủ tinh phách và đặt lên bàn, khinh bỉ liếc nhìn Tô Hiểu, rồi quay người bước vào phía trong tường đối diện. Khi mắt đen tồn tại rời đi, trên mặt Tô Hiểu lập tức trở nên lạnh lùng, không biểu cảm. Hắn bị tên cha xứ lão gia hỏa kia tính kế rồi, mới vừa rời khỏi hải tộc chủ thành. Lão già kia đã vội vàng chạy đến gặp hắn. Sau khi đến, lão ta nói là muốn giúp hắn bóc ra hoàng kim chén thánh, nhưng thực ra lão ta rất rõ, trong giai đoạn hiện tại, chuyện này căn bản không thể thực hiện được, chỉ cần suy nghĩ một chút. Tô Hiểu đã biết rõ, lão già kia thực ra đã bị mắt đen tồn tại theo dõi, rồi cố ý dẫn nó đến bên hắn. Tại sao không dẫn dụ nó đến nơi khác? Đơn giản là vì, cha xứ cảm thấy những người khác có thể không có khả năng kéo mắt đen tồn tại. Chỉ có hắn, người thường xuyên liên hệ với mẫu sinh suy cuồng loạn, mới có thể nắm rõ cách đối phó với chuyện này. Là đồng đội tốt, cha xứ không ngần ngại đâm một đào vào lưng hắn. Trong mắt cha xứ, so với nguy cơ tính mạng do mắt đen tồn tại mang đến, việc đâm một đào vào lưng đồng đội tốt còn dễ chấp nhận hơn, và cũng chỉ cần hy sinh một chút khác biệt đối với hành động của đồng đội tốt này. Tôi hiểu đương nhiên, không thể không đáp lại. Hắn mở liên lạc bình đài, cố gắng kết nối với cha xứ. Nhưng khi hắn thử kết nối, hệ thống lập tức nhắc nhở rằng, không có quyền hạn để liên lạc. Điều này rõ ràng là đã được lão ta chuẩn bị từ trước. Việc liên lạc đã bị che đậy từ lâu. Khi phát hiện ra điều này, nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng trở nên hiền lành. Hắn kích hoạt, truyền thuyết độ bảng xếp hạng. Chuẩn bị chuyển nhượng truyền thuyết độ cho trà sứ, nhắc nhở, hư không chi thụ, ngươi truyền thuyết độ vì, không thể tiến hành, chuyển nhượng như bình thường, kiểm tra đến chỗ chuyển nhượng mục tiêu, vì nửa công chứng trạng thái ly quy giả, người có thể tiến hành chuyển nhượng lần này, nhưng nếu như, chuyển nhượng với mức độ quá lớn, tại chỗ chuyển nhượng mục tiêu nắm giữ truyền thuyết độ, có thể sẽ có xác suất cao, bị đồng bộ với những người có truyền thuyết độ. Tương đương với ngươi, tôi hiểu không chút do dự, liền chuyển nhượng 1.000 vạn, chuyển thuyết độ cho cha xứ, đồng đội tốt của hắn. Không chỉ vậy, hắn cũng không quên các đồng đội vi quy giả, Beverly và Tiểu Qua. Mỗi người cũng được chuyển 1.000 vạn chuyển thuyết độ. Ba người này đã cùng hắn tổ đội từ lần hành động tại Tử Tịch Thành so đến nay, rất nhanh, bảng xếp hạng truyền thuyết đồ đã thay đổi. Xếp hạng đã cập nhật, hiện tại, xếp hạng như sau: Byakuya, Luân Hồi Nhạc Viên, điểm truyền thuyết độ, Cha Xứ, Thánh Vực Nhạc Viên, điểm truyền thuyết độ, Tiểu Qua, Thánh Vực Nhạc Viên, điểm truyền thuyết độ, Beverly, Luân Hồi Nhạc Viên, điểm truyền thuyết độ, Ngoan Nhân Huynh, Luân Hồi Nhạc Viên, 756.900, điểm truyền thuyết độ, sau khi bảng xếp hạng mới được công bố. Vị trí thứ 5 của Ngoan Nhân Huynh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, không rõ lý do, vị trí của hắn bất ngờ bị những người khác vượt qua. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bối rối. Mấy tên cuối cùng treo trên bảng xếp hạng khiến cho thế giới liên lạc bình đại vốn vắng vẻ bỗng trở nên náo nhiệt. Tôi hiểu mở liên lạc bình đại ra, kiểm tra xem xét, Tiểu Qua, Thánh Vực Nhạc Viên, ta cùng với Diệp Sát Giả không đội trời chung. Chờ đó cho ta, Ngoan Nhân Huynh, Luân Hồi Nhạc Viên, a, Tiểu Qua, Thánh Vực Nhạc Viên, thật xin lỗi, ta chỉ là nói đùa, Hảo Muội, Thiên Khải Nhạc Viên, mắt thấy bẽ mặt ngay tại hiện trường, Trà Sứ, Thánh Vực Nhạc Viên, Byakuya, ta cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, Byakuya, Luân Hồi Nhạc Viên, đúng vậy, không bằng chúng ta gặp mặt nói chuyện, giải trừ hiểu lầm, Trà Sứ. Thánh Vực Nhạc Viên, như vậy rất tốt, Đà Cù Giả, Luân Hồi, Nhạc Viên, địa điểm, cuộc đối thoại trên thế giới liên lạc bình đài, dừng lại ở đây, bởi vì Trà Sứ không hề nói ra ngày hẹn hay địa điểm, rõ ràng là không muốn gặp Tô Hiểu vào lúc này, khi Tô Hiểu đóng lại liên lạc bình đài. Hắn bắt đầu suy nghĩ về những việc cần làm trong thời gian tới, việc cứu viện Ải Nhân Vương tạm thời không vội. Vì hiện tại không có cơ hội gì, mà việc đến Phủ Quang Đảo để đối phó với Lang Trùng Hẳn có thể thực hiện trong thời gian gần. Ergang đã chiếm được Bạch Đề Cảng, phòng thủ ở Phủ Quang Đảo, không mạnh bằng Bạch Đề Cảng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngoài ra, việc đánh chết tuyệt cường thi pháp giả cũng cần phải nhanh chóng thực hiện. Thi pháp giả bên kia, sau khi mất ba kiện nguyên tội vật, chắc chắn sẽ tập trung tinh thần theo dõi và đối phó với hắn. Nếu như lúc Tô Hiểu mới tiến vào bản thế giới, cừu hận của thi pháp giả đối với hắn chỉ ở mức 200 đến 300 điểm, thì hiện nay, mức cừu hận tối thiểu phải lên đến 6.300 điểm trở lên. Dù sao, sau khi đưa qua ba kiện nguyên tội vật, mỗi kiện lại tăng thêm 2.000 điểm cừu hận là chuyện hết sức bình thường, không cần phải suy nghĩ nhiều, ai cũng có thể đoán được. Những thi pháp giả kia chắc chắn đang mơ tưởng đến việc giết chết Tô Hiểu. Nếu như đây là hư không, chắc chắn đã bắt đầu quy mô truy sát rồi. Vấn đề là, nơi này là Phong Hải Đại Lục, mặc dù thi pháp giả là bá chủ tối cao của hư không, nhưng cũng không thể tùy tiện gây chuyện trong thế giới của hải tộc, hành động như vậy sẽ làm mất mặt bọn họ. Hơn nữa, hải tộc hiện nay đang cường ép Ải Nhân Vương, đồng thời nắm giữ nguyên tố đồ vật. Trong tình hình hiện tại của hư không, nhóm thi pháp giả tuyệt đối không có khả năng đối đầu với hải tộc. Đương nhiên, hải tộc cũng không dám làm càn, vì áo thuật vĩnh hằng tinh thực sự có khả năng diệt sạch bọn chúng. Thêm vào đó, Tô Hiểu hiện đang cư ngụ tại mộ Đông Thành, mà nơi này chính là nơi hắn ẩn thân ở bảng thế giới. Nhóm thi pháp giả sẽ không ngu ngốc đến mức tự đại, mà xông vào nơi ở của hắn để vây giết. Nếu làm vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, không nói đến quân đoàn đóng quân, tại mộ Đông Thành, một khi thi pháp giả xuất hiện ở đây, các lãnh chúa từ 4-5 khu đất phong lân cận sẽ lập tức phái quân đội tới tiếp viện Tô Hiểu. Dù là Bạch Long lãnh chúa, người muốn đối địch với hắn, cũng hiểu rõ ràng làm vậy, là vì lý do lập trường, chứ không phải vì ân oán cá nhân. Trong tình huống này, cục diện vẫn cứ bế tắc như vậy. Đây chính là lý do vì sao quả nữ liều mình lưu lại ấn ký, chỉ khi nàng biết rõ hành tung của Tô Hiểu, mới có thể ra tay tiêu diệt hắn. Hiện tại, tại lãnh chúa Trang Viên, trong hậu viện của công xưởng, nơi này vốn là công xưởng của Bí Văn Sư, nhưng giờ đây đã được tạm thời mượn dùng, dáng người gầy guộc, tay trái phần lớn ngón tay đã bị thay thế bằng cơ giới chi giả. Bí Văn Sư lúc này trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Bà Hà chỉ có thể an ủi hắn. Chỉ là mượn dùng công việc của ngươi một lát thôi. Ngươi xem, lập tức sẽ xong ngay. Dù có vậy, Bí Văn Sư vẫn cau mày. Nếu không phải là Tô Hiểu dẫn người tới, hắn chắc chắn sẽ đuổi họ ra ngoài. Cả đời hắn chỉ biết mỗi bí văn, ngoài ra không có gì khác. Chính vì sự chuyên tâm vào bí văn mà hắn mới có được thành tựu như hiện tại. Trước bàn làm việc, nữ vu Lilia khoan thai thao tác dụng cụ. Dù cảm giác những dụng cụ này đều rất tốt, nhưng với tính cách của nàng, làm việc vẫn chậm rãi. Cuối cùng, nàng cũng bóc ra thành công, không nên vội vàng, nàng nói. Đang khi nói chuyện, Lilia cầm lấy một chiếc tàu dài, mút vào miệng, phun ra những làn khí màu tím. Những làn khí này nhả ra từ dụng cụ. Trong khi Bí Văn Sư lặng lẽ, giơ tay lên, cố gắng ngừng việc hoa nệ, Lilia tiếp tục tập trung vào ấn ký trên vỏ đao. Phong ma, nếu là người khác, chắc chắn sẽ bó tay trước ấn ký này. Nhưng Lilia lại là nhân quả hệ năng lực, có thể bóc tách ấn ký này ra khỏi vật phụ thuộc. Đối với nàng tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể làm được. Nói xong rồi, sau khi làm xong, ngươi nhớ trả lại cho ta nữ vu đặc tính bí dược và thánh diễm dược sư bí dược. Ta đã chờ đợi rất lâu rồi, Lilia nói, giọng điệu lười biếng. Tôi hiểu không nói gì, chỉ lấy ra một bình dược tề màu u tử sắc đặt lên bàn. Dược tề trong bình hơi sền sệt, mang theo cảm giác thần bí, như mộng huyễn. Đây không phải là rất đơn giản sao? Trong khi Lilia nói, nàng thành công bóc tách nhân quả ẩn ký ra, dán nó lên một vỏ đao khác, chính là bảo thạch thể ước. Vỏ đao này, tôi hiểu cũng đã sử dụng rất lâu, tuy là vỏ đao, nhưng vì hắn đã dùng lâu, cho nên sẽ giảm thiểu khả năng khi pháp giả nhóm phát hiện ẩn ký bị động qua. Lilia, tuy miệng nói nhẹ nhõm, nhưng sau khi hoàn thành thao tác này, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Tuy vậy, khi nàng chạm vào nữ phù dược tề, cảm giác suy yếu đó mang lại cảm giác khó chịu, phảng phất như tất cả mệt mỏi đều tiêu tan ngay lúc đó. Khi Bí Văn Sư nhiệt tình tiễn đưa xong, Tô Hiểu dẫn theo mọi người rời khỏi hậu viện công xưởng. Mọi việc vốn dĩ ổn thỏa, hắn chuẩn bị để Lilia sử dụng truyền tống trận trong trang viên ác ma để trở về. Tuy nhiên, Lilia khéo léo từ chối, lý do là không muốn Tô Hiểu tốn kém. Nàng tự mình sẽ trở về bằng không gian tháp bên tay đan. Sau khi tiễn biệt Lilia, Tô Hiểu quay lại lầu hai, vào trong nội sảnh, lấy ra vỏ đao mang theo nhân quả ấn ký, bảo thạch thể ước, đồng thời lấy ra chiếc hộp chứa tử linh chi thư. So với hai kiện nguyên tội vật khác đã bị phong ấn, tử linh chi thư không thực sự bị phong ấn, mà chỉ bị ngăn cách bởi một loại chấn động. Tô Hiểu và tử linh chi thư tuy có sự ghét bỏ lẫn nhau, nhưng đôi khi cũng hợp tác để câu lấy tà thần, quan hệ giữa họ coi như ổn định. Điều này không giống như hai kiện nguyên tội vật kia luôn tìm cách hại hắn. Tô Hiểu cầm lấy vỏ đào có bảo thạch thể ước, nhìn tử linh chi thư nói, tiễn đưa ngươi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, trên vỏ đao nửa trong suốt xúc tu bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã ngăn lại, nói, tiễn đưa ngươi là đúng, nhưng ít nhất cũng phải một tháng sau mới giải trừ nó. Vừa dứt lời, một vùng lớn nửa trong suốt xúc tu xuất hiện quanh cánh tay phải của hắn và thân thể bên phải, chúng vạn vẹo, lan rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn nửa người bị khô kiệt hoặc dị dạng, mất hết huyết nhục và linh hồn. Đây chính là tử linh chi thư, thứ mà hắn vĩnh viễn không thể điều khiển. Mọi hy vọng khống chế nó đều là vô nghĩa. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra ba khối tinh chất vật màu đen, mỗi khối to bằng quả trứng ngỗng, rồi ném chúng vào tử linh chi thư. Những khối tinh chất vật này vừa bay lơ lửng trong không trung, liền bị những xúc tu nửa trong suốt cuốn lấy, nhanh chóng bị hấp thu. Sau đó, các xúc tu ấy dường như vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Khi cảm giác đó được thỏa mãn, tử linh chi thư thu lại những xúc tu nửa trong suốt bên cạnh Tô Hiểu, đồng thời cuốn lấy bảo thạch thể ước, rồi biến mất trong không khí. Những sự kiện vừa xảy ra đều không phải là chuyện Tô Hiểu mong muốn, mà dường như chỉ là sự sắp xếp trong kế hoạch của hắn. Tô Hiểu từ trước đến nay không phải là người ẩn nhẫn, do vậy hắn không bao giờ bỏ qua những ai đã gây thù chuốc oán với mình. Khi nhóm thi pháp giả dùng ấn ký định vị hắn, hắn tất nhiên phải trả đũa. Nhóm thi pháp giả ưa Thích Chi Tùng. Vậy thì để họ đi theo dấu vết của hắn. Ai mà biết được, Tử Linh Chi Thư thường xuyên đi đâu. Đến khi Tô Hiểu ném tinh chất vật cho Tử Linh Chi Thư, đây chính là một trong những ứng phó của hắn với nguyên tội vật loại thứ hai. Dưới sự thúc giục của những lão sư, nguyên tội vật, trình độ phong ấn học của Tô Hiểu đã nhanh chóng đạt tới mức đáng sợ. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan tới danh hiệu cổ lão học giả, cấp thất tinh mà hắn đã đạt được. Cứ như câu nói, thường đi bên bờ sông, nào có thể không dày ướt. Ngoài phong ấn học, Tô Hiểu còn cần một phương pháp thứ hai để đối phó với nguyên tội vật, đó là khi phong ấn đột nhiên mất hiệu lực, hắn phải làm sao để khống chế nguyên tội vật khi không còn khả năng kiểm soát nó. Lúc đầu, Tô Hiểu tiến nhập vào tư duy sai lầm, chính là không ngừng nghiên cứu làm sao để khống chế nguyên tội vật. Tin tức tốt là, hắn từ trước đến nay rất tự hiểu mình, vì vậy, kịp thời nhận ra, chính mình dựa vào đâu mà có thể khống chế nguyên tội vật. Theo hắn biết, dù là đời trước, nhóm diệt pháp cũng đều chọn không chủ động trêu chọc nguyên tội vật. Vậy mà trong tình huống này, nghĩ đến việc khống chế nguyên tội vật quả thật có phần quá mức mơ mộng, vậy nên hắn liền lùi lại mà nghĩ cách khác. Đã không thể khống chế, thì sẽ thay đổi phương thức. Ví dụ như khi phong ấn thất bại, nghĩ cách tạm thời trấn an nguyên tội vật. Lấy điều này làm cơ sở để cấu thành kế hoạch, Tô Hiểu liền đem từng nhánh cây hắc phong thụ khô, đưa vào năng lượng thâm uyên tinh khiết, đồng thời dùng trình độ dược tề hiện tại để tiến hành thôi hóa, cuối cùng tạo ra được loại tinh chất này. Sau khi thử nghiệm với thị huyết chiến giáp, hắn nhận thấy tinh chất vật này đối với nguyên tội vật có lực hấp dẫn, chỉ đứng sau nguyên tội chi mầm. Vào lúc mấu chốt, ném ra vài khối này, với tỷ lệ lớn, có thể tranh thủ thêm thời gian để bố trí lại phong ấn, như vậy là đủ rồi. Xuyên qua cửa sổ, Tô Hiểu nhìn về phía chân trời, nơi ánh mặt trời đang dần khuất bóng, tạo nên một cảnh tượng đỏ rực như máu. Hắn lấy ra cuốn sách phong ấn học và bắt đầu đọc. Cùng lúc đó, tại hải tộc chủ thành Athos cổ thành, bên trong pháp trì tháp, đây là hải tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh đã trở thành minh hữu, mối quan hệ này không cần phải nói nhiều. Bởi vì độ lớn của nó đã vượt xa sự hiểu biết thông thường. Giờ phút này, tại pháp trì tháp 10 tầng, trong thư khố, một lão giả mang kính, trên kính có đeo kim sức liên, đang chỉnh lý và kiểm tra các tài liệu muộn đọc. Đúng lúc đó, trên bàn bảo thạch khai tròn, đột nhiên phát ra ánh sáng vi diệu. Thấy vậy, nhân viên quản lý thư khố liền nâng bảo thạch khai tròn lên, đi đến vách tường truyền tống môn. Chỉ một giây sau, hắn đã đến được tầng cao nhất của pháp chi tháp. Tại nơi đây, mọi người đang thương nghị cách đối phó với quân đoàn thú tộc tại Bạch Đề Cáng, đồng thời đối phó với nhóm thi pháp giả. Ánh mắt của tất cả đều tập trung vào nhân viên quản lý thư khố. Khi nhìn thấy trong tay hắn đang cầm bảo thạch khai tròn phát sáng, những thi pháp giả dị chủng có biểu cảm khác nhau. Đại bộ phận trong số họ đều toát lên vẻ khẩn trương. Run thì ánh mắt sáng rực. Quả nữ có chút kích động, Via viện trưởng thận trọng và trầm ổn, còn Thophelia thì vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhìn vào nhân quả ấn ký, có tác dụng. Rune, thứ này, có ổn định không? Via viện trưởng mở lời, Rune thản nhiên gật đầu, trả lời, cực kỳ ổn định, vật này có tác dụng rất lớn, nhưng chỉ có tác dụng đơn nhất. Tuy nhiên, một số sinh linh có thực lực mạnh mẽ hơn một chút, sẽ không thể nhìn thấy ấn ký này. Hãy để chúng ta xem thử, xem diệt pháp hiện giờ đang ở đâu. Trong khi Rune nói, chiếc nhẫn cổ kính trên tay hắn phát ra ánh sáng vi diệu, những tia sáng này dần dần kết thành một hình tượng mơ hồ, cảnh tượng u ám, hoang vu hiện lên, giống như có những hạt năng lượng hắc ám đang bồng bềnh giữa không trung. Diệt pháp hẳn là đã đi vào địa bàn của bộ lạc, chỉ ít phương hướng là bên đó, theo những gì nhìn thấy trên cảnh tượng, có vẻ như đây là khu vực ăn mòn phía nam thâm uyên của bộ lạc. Rune mở miệng, giọng điệu không chắc chắn, phương pháp truy tung của hắn đầy bí ẩn, nhưng với tư cách là một cao thủ trong giới bí ẩn, hắn chỉ có thể ước chừng phạm vi mục tiêu, và đôi khi thu được một vài cảnh tượng từ những dấu hiệu. Tuy nhiên, việc giám sát và điều khiển thời gian thực thì là điều không thể. Sau khi một đám thi pháp giả nghiên cứu một hồi, họ xác định đây chính là khu ăn mòn phía nam thâm uyên của bộ lạc. Điều này khiến Rune cảm thấy vô cùng khó hiểu. Những thi pháp giả trẻ tuổi khác cũng có cảm giác tương tự, ai lại không tò mò về khu vực ăn mòn phía nam Thâm Uyên. Nhìn vẻ ngoài, có lẽ bọn họ sẽ truyền tống đi qua. Theo ta biết, các khí ước giả ở nhạc viên có cơ chế công chúng. Khi bọn họ giết địch, có thể nhận được lợi tức từ việc giết chóc. Tức là sau khi tiêu diệt một cường địch, họ sẽ mở được bảo dương. Đặc biệt là các khí ước giả thuộc luân hồi nhạc viên, phần thưởng trong lĩnh vực này là cao nhất, ý của viện trưởng Gaia. Khí ước giả đi, đầu cũng không thể dựa theo lẽ, thường để tìm hiểu. Hiện tại, diệt pháp đang đi về khu ăn mòn phía nam Thâm Uyên, xác suất cao là bọn họ đi để hoàn thành nhiệm vụ, có thể là để tiêu diệt hắc ám sinh vật và thu hoạch phần thưởng từ việc giết chóc. Gaia viện trưởng hiểu rất rõ về nhạc viên, sau khi nghe xong những lời này. Một thi pháp giả trẻ tuổi, thuộc ám hệ liền nói. Vậy mà dễ dàng như vậy sao? Ta cũng muốn trở thành khế ước giả. Gaia viện trưởng mỉm cười, nhìn thiếu niên, thi pháp giả, nói. Khế ước giả, từ cấp 1 đến cửu giải. Tỷ lệ sinh tồn, chưa đến 1%, nuôi còn định đi sao? Thi pháp giả chỉ cười khổ, gãi đầu, không nói lời nào. Sau đó, Gaia viện trưởng lại trầm giọng lên tiếng, đừng vì diệt pháp. Không phải tuyệt cường, mà chủ quan, hắn là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Người có biết liệp sát giả là gì không? Họ săn lùng, những khí ức giả, từ cấp 1 đến cửu dài. Nếu chúng ta muốn vây giết, không phải con mồi, mà là tên thiếu niên kia. Thực ra, hắn là một lão thợ săn với kinh nghiệm đi săn phong phú. Lời nói này khiến ánh mắt của một vài thi pháp giả đang tự tin về chiến thắng dần trở nên dè dặt. Sau khi xác định phương hướng, cả đám liền lên đường, tiến về phía khu Thâm Uyên ăn mòn, nơi có bộ lạc trận doanh. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ, Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt mê man trong giây lát, rồi mới bắt đầu tắm rửa. Khi hắn vừa định ra phòng ăn dùng điểm tâm, thì Peru, tộc Ban Hồ, vội vàng bước tới, thấp giọng báo, đại nhân, nhóm đầu tiên khuẩn thám đã thành công thu hồi. Tin tức tốt này khiến Tô Hiểu lập tức bỏ qua bữa sáng. Thay vào đó, hắn đi thẳng tới kho vật tư. Khi tới nơi, hắn nhìn thấy từng đống khoản thảm thua được, gần như đã chiếm hết kho vật tư. Tô Hiểu biết rõ không gian chứa đựng của bản thân không thể nào chứa nổi. May mắn thay, không gian chứa đựng của đoàn đội đủ rộng lớn. Hắn đã thu hết hơn 200 phần khoản thảm vào không gian chứa đựng. Sau đó cùng đoàn đội lên xe, trở về lãnh chúa Tràng Viền. Nửa giờ sau, tại cổ bảo dưới mẫu xảo, nơi đây vốn là khu vực để bồi dưỡng túi. Vì vậy, không gian rất rộng rãi. Trước đây, nơi này thường dùng để nuôi dưỡng bạo binh, nhưng lần này không cần phải dùng đến bạo binh. Hơn nữa, để phòng ngừa thú vương bên kia sẽ kiêng kỵ, Tô Hiểu quyết định tạm thời không phát triển bồi dưỡng túi tại đây. Hắn thả tất cả khoản thảm ra. Nhóm công hạt bắt đầu làm việc, thu gom khoản thảm và vận chuyển đến năng lượng chuyển hóa khí quan. Mẫu xào bắt đầu hấp thu linh hồn năng lượng cùng sinh vật năng từ những khoản thảm đó. Thấy vậy, Tô Hiểu trở lại cổ bảo và bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, nếu bộc trưởng chuẩn bị thêm một bữa ăn nữa. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hài lòng với món ăn này, liền sai Ba Ha đi tìm nữ bộc trưởng, dùng giọng điệu nghiêm túc khuyên bảo đối phương rằng nàng nhất định phải phát huy kỹ năng nấu nướng bình thường của mình, đừng sáng tạo món ăn mới. Hắn giải thích rằng, vấn đề không phải ở chỗ món ăn khó ăn, mà là e mũ đã thử nhiều lần, nhưng không thể nuốt nổi. Khi bị quả mắng, nữ bọc trưởng cúi đầu, hai tay ôm, lấy bụng dưới, mắt ngấn lệ. Tuy vậy, nàng tuyệt đối không thay đổi, dù Tô Hiểu đã chỉ ra rằng, nàng chỉ mới có trình độ nấu ăn cấp thấp, nhưng nàng vẫn ưa thích sáng tạo các món ăn mới. Điều này khiến nàng không thể chịu đựng được những lời khuyên, mặc dù nàng luôn nhận thấy độ tốt từ Tô Hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi thói quen của mình. Ăn xong bữa sáng bình thường, Tô Hiểu liền tiếp nhận nhắc nhở, mẫu sao đã hấp thu xong toàn bộ khoản thảm, nhắc nhở mẫu sao tổng cộng thu hoạch được 126 điểm tiến hóa, mẫu sao tổng cộng thu hoạch được 19.270 điểm sinh vật năng. Tô Hiểu đã cung cấp cho thú tộc quân đoàn tổng cộng 200 tấm khoản thảm, tất cả những khoản thảm này đều đã hấp thụ đầy linh hồn năng lượng. Trong tình huống như vậy, đạt được 126 điểm tiến hóa điểm là điều đã nằm trong dự liệu. Quả thật là một khoản lãi lớn, sự thật đã chứng minh việc hợp tác với thú vương là quyết định đúng đắn, mặc dù sẽ phải gánh chịu một chút phong hiểm ngoài dự tính. Đến 19.270 điểm sinh vật nào, thứ này trong mỗi thế giới có tiêu chuẩn tính toán khác nhau, phải căn cứ vào mức độ có thể bạo binh, cùng với phí tổn xây dựng chủng tộc kiến trúc, để đánh giá sinh vật năm hàm kim lượng. Trong bản thế giới này, để bồi dưỡng một tấm khuẩn thảm cho mẫu xảo, tổng cộng cần 40 điểm sinh vật năng, vì thế có thể tưởng tượng ra giá trị của 19.270 điểm sinh vật năng. Nghĩ vậy, lần này Tô Hiểu có thể cung cấp cho thú tộc quân đoàn tổng cộng 408 tấm khuẩn thảm, phần sinh vật năng còn lại sẽ được giữ lại để cung cấp cho mẫu xảo đáp ứng nhu cầu. 480 tấm khuẩn thảm này, nếu cung cấp ra ngoài, về sau thu hồi lại, sẽ có thể đem lại lợi nhuận như thế nào? Chỉ riêng nghĩ đến đây thôi đã làm tâm trạng hẳn dễ chịu. Tuy nhiên, trước khi làm việc này, Tô Hiểu phải ưu tiên cung cấp thêm điểm cho ác ma chủng tộc. Việc này mới là điều quan trọng nhất. Tô Hiểu mở danh sách chủng tộc. Các khả năng có thể nâng cao năng lực lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Tộc đàn đẳng cấp, level 70, mỗi tiêu hao 10 điểm tiến hóa điểm, có thể tăng lên cấp một tộc đàn đẳng cấp. Chúa tể, Fratchit, level 70, mỗi tiêu hao 3 điểm tiến hóa điểm, có thể tăng lên cấp một chúa tể trưởng thành. Tính năng này làm cho tộc đàn đẳng cấp tăng lên, đồng thời tăng cường sức mạnh của chúa tể, chủng tổ. Level mỗi lần tiêu hao 3 điểm tiến hóa điểm, có thể nâng cấp một cấp chủng tổ đẳng cấp. Đặc tính này sẽ làm tăng tộc đàn đẳng cấp và tộc đàn đẳng cấp cùng với chủng tổ đẳng cấp sẽ đồng thời tăng lên. Kho gen, level 34, mỗi lần tiêu hao 5 điểm tiến hóa điểm, có thể nâng cấp một cấp kho gen đẳng cấp. Đặc tính này cũng làm tăng tộc đàn đẳng cấp cùng với kho gen. Dựa theo lạc ấn đẳng cấp ước định, tộc đàn đẳng cấp level 70 tương đương với bát giai sơ kỳ. Cho tới nay, chủng tộc vẫn dựa vào năng lực bạo binh hung hãn để đánh bại kẻ thù. Tuy nhiên, hiện tại chủng tộc cấp bậc đã không còn thấp như trước, đẳng cấp hiện nay vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Tô Hiểu bắt đầu nâng cao tộc đàn đẳng cấp. Khi hắn tập trung lực chú ý, phía sau tộc đàn đẳng cấp xuất hiện một vòng sáng mờ mờ, cùng với mỗi lần bổ sung tiến hóa điểm, vòng sáng ấy lại dần dần tỏa sáng. Hắn tiếp tục nâng cấp và hiện tại tiến hóa điểm vẫn tiếp tục đổ xuống như nước chảy, có thể nâng tộc đàn đẳng cấp lên level 81, nguyên nhân là từ level 80 trở đi, mỗi cấp đẳng cấp yêu cầu 20 điểm tiến hóa điểm để nâng cấp. Lần này, tấn thăng dự tính tốn thời gian 10 giờ, có bắt đầu tấn thăng. Tôi hiểu quyết định bắt đầu quá trình tấn thăng, 10 giờ không phải là thời gian dài, huống chi trùng, tổ không cần phải ngăn địch trong quá trình nâng cấp. Sau khi hắn lựa chọn, chỉ một giây sau, hắn cảm nhận được cổ bà dưới mẫu xảo bắt đầu thu nạp năng lượng, và trong trung tâm tổ mụ, Ratchet, cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hiểu đánh giá rằng, sau khi lần này tấn thăng, khuẩn thảm ít nhất sẽ đạt tới level 40, nếu may mắn, có thể đạt tới level 50. Như vậy, mỗi thú tộc lãnh chúa đều nhìn khuẩn thảm với ánh mắt đỏ ngầu. Thời gian trong minh tưởng trôi qua rất nhanh. Và khi có thông báo tấn thăng, Tô Hiểu cảm nhận được sự phát triển của mẫu xào dưới cổ báo. Tổ ngủ bên trong Ratchet cũng đã thức tỉnh, căn cứ vào cấp bậc thế giới. Lần nữa ước định vị trí, giai đoạn của Ratchet. Ước định hoàn thành, vị trí giai đoạn hiện tại là chủng tộc nữ vương, dự tính tộc đàn đạt cấp độ level 90, có thể trở thành chủng tộc chúa tể. Tộc đàn cấp bậc đã tăng lên tới level 71, tăng trưởng như sau. Số lượng chủng tộc tối đa tăng lên 500 ngày, tất cả các công trình chủng tộc cũng được nâng cấp, kho gen chủng tộc đã được giải phóng, tộc đàn cấp bậc đã tăng lên tới level 72, tăng trưởng như sau, số lượng chủng tộc tối đa tăng lên 500 ngày, tất cả các công trình chủng tộc cũng được nâng cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kho gen chủng tộc đã được giải phóng, tộc đàn cấp bậc đã tăng lên tới level 80. Đây là mốc quan trọng trong việc tấn thăng, tăng trưởng như sau. Tất cả kỹ năng đơn vị chủng tộc có giới hạn số lượng tối đa tăng thêm cộng 2, HP tăng từ 3.000 đến 12.000 điểm, khả năng thích ứng công kích và phòng ngự đều tăng lên, khoảng cách kết nối tinh thần xa nhất tăng lên 65%, chủng tộc nữ vương. Ratchet có phạm vi tinh thần bao trùm rộng hơn, chủng tộc nữ vương, Ratchet thức tỉnh năng lực mới, hư không chi môn, chủ động, level cao, năng lực này thuộc loại chủng tộc, chắc chắn sẽ có đẳng cấp cao nhất ngay từ đầu. Kinh nghiệm, làm thân trong mẫu xào, chủng tộc nữ vương, Ratchet có thể thông qua chỉ định một đơn vị chủng tộc làm tọa độ, mở ra hư không chi môn với cự ly siêu viễn, có độ rộng 300x300, tạo thành một hình vòm. Hư không chi môn chia thành hai phiến, một phiến đặt tại phủ cận mẫu xào, phiến còn lại đặt tại nơi chủng tộc nữ vương, Ratchet chỉ định, tổng thời gian tồn tại của hư không chi môn là 60 phút. Trong khoảng thời gian này, hư không chi môn có thể cho phép lượng lớn đơn vị chủng tộc đi qua. Mỗi hai ngày, chủng tộc nữ vương, Ratchet có thể sử dụng khả năng này một lần. Chủng tộc nữ vương, Ratchet thức tỉnh năng lực mới. Nữ vương uy nghi, bị động, level, đây là loại năng lực chủng tộc, đem lại sự uy hiếp cực đại đối với các chủng tộc cùng cấp. Nữ vương có thể khiến các tộc đàn, chủng tộc thấp hơn, một cấp phải, thần phục vô điều kiện. Tộc đàn đẳng cấp đã tăng lên tới level 81, nâng cấp như sau, chủng tộc số lượng hạn mức cao nhất tăng lên 850.000. Tất cả kiến trúc chủng tộc cũng được tăng cấp, kho gen chủng tộc được giải tỏa. Chủng tộc tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ là chiến lược của từng cá thể chủng tộc tăng lên, mà mỗi lần tộc đàn đẳng cấp tăng lên, số lượng chủng tộc có thể nuôi dưỡng cũng được mở rộng. Có thể nói, sự tăng trưởng này thực sự vô cùng cường hãn. Vậy thì, chủng tộc số lượng hạn mức cao nhất giờ đây đã là bao nhiêu? Nói một cách đơn giản, mẫu xào có thể duy trì một đơn vị chủng tộc, còn Ratchet có thể tinh thần thống ngự số lượng chủng tộc. Chỉ khi hai yếu tố này tăng lên, mới có thể đạt tới hạn mức cao nhất về số lượng của chủng tộc. Trước kia, những trận bạo binh với số lượng lên đến mấy chục vạn thường bị đình chỉ, không phải vì không muốn tiếp tục, mà là cảm giác mơ hồ rằng hạn mức cao nhất đã đến gần, cùng với việc vị trí thế giới không thể cung cấp nhiều sinh vật năng lượng như vậy nữa. Hiện tại, thân ở cửu giới thế giới, việc tăng cường phương diện này rõ ràng sẽ khiến cho quân đoàn côn trùng trở nên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, Ratchet cũng đã thu hoạch được hai loại năng lực, và cả hai đều rất mạnh mẽ và thực dụng, đặc biệt là hư không, chi môn. Thứ này có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc, tu hiểu giao cho Ratchet nhiệm vụ truyền đạt tinh thần, chỉ lệnh cho mẫu xào. Tranh thủ trước khi trời tối, phải hoàn thành việc bồi dưỡng hơn 400 phần khuẩn thảm. Sau đó, hắn kiểm tra các ghi chép đất phong, và phát hiện Elgame vào buổi trưa đã bắt đầu thử tấn công Phủ Quang Đảo. Trong lúc này, tại lãnh địa hải tộc trên Phủ Quang Đảo, một trận chiến đang diễn ra. Oanh, thái dương diễm bùng lên khắp nơi, những ngọn lửa dữ dội từ kỵ thương nhân mã tộc đã thiêu rụi không gian. Một kỵ sĩ tay cầm thương nhắm vào một nguyên nhân khổng lồ, phung mạnh kỵ thương lên, thái dương diễm bùng nổ, làm nổ tung thân thể ngư nhân khổng lồ thành từng mảnh, một khối cầu hắc ám đường kính mấy chục mét bay qua không trung, kéo theo đuôi lửa, cuối cùng rơi xuống cương thiết cự hạm của thú tộc. Một tên thú tộc từ trong hắc diễm lao ra, vừa nhảy xuống cương thiết hạm, chưa kịp chạm đất thì đã bị thiêu thành bạch cốt. Đông, tiếng nổ vang dội, một hồn năng trọng pháo bắn ra, trên mặt đất, dọc theo đường đi, xuất hiện một vết nứt hình vòng cung dài 100 mét, sâu hoắm, bên trong vết nứt là dung nham nóng bỏng, và những mảnh xác hải tộc cường tráng, chỉ còn lại tàn thân sắp chết, đang cố gắng bò ra ngoài, nhưng không thành công, đạn pháo từ cương thiết cự hạm tiếp tục bắn ra. Kim loại trên bệ pháo rung chuyển, khí nóng hừng hực phun ra, từ khe hở, ép buộc những thú tộc phụ trách điều khiển pháo phải lệch thân tránh né. Từ trên không nhìn xuống, chiến trường bên trên Phủ Quang Đảo hỗn loạn vô cùng, tiếng là hét, tiếng giết chóc, tiếng vũ khí va chạm liên tiếp vang lên. Trên tường thành, người phụ trách quyền khống chế nơi này, thống lĩnh hải tộc Pernero, sắc mặt âm trầm quan sát chiến trường dưới chân. Một lát sau, ánh mắt hắn chuyển về phía xa, dừng lại trên cương thiết cự hạm, nơi thú tộc thủ lĩnh Elgan đang ngồi tựa vào ghế cứng, dáng vẻ thong dong. Xung quanh, hắn là hàng chục thân vệ sắc bén. Ánh sáng lạnh lẽo, chiếu lên. Đại nhân, Hắc Triệu muốn nói mà lại thôi. Hải tộc thống lĩnh, Tornero vỗ vỗ vai hắn. Coi như một cách động viên huynh đệ, dù đối phương không lên tiếng, nhưng hắn cũng hiểu rõ ý tứ của người này. Phù Quang Đảo đã không thủ được bao lâu, Lẫm Đông quân đoàn chính là quân đoàn mà hắn sinh ra trong đó, đã gặp qua những chiến binh cường hãn nhất, dũng mãnh nhất, nhưng cũng là quân đoàn điên cuồng nhất, thú tộc quân đoàn, cự hàm cứng rắn, chiến xác trên đó còn phương lại vết máu của Elgay. Người này chính miệng ăn chính mình cơm trưa, hắn mang theo vẻ không vui, quay sang phó quan bên cạnh hạ lệnh, tiến độ quá chậm. Sáng mai, trước khi mặt trời lên, nhất định phải công chiếm Phủ Quang Đảo. Đại nhân, cái này có chút, phó quan nói được nửa câu, thì bị Elgay nghiêng đầu nhìn, vội vàng thu hồi, câu nói còn lại. Ngươi cho là, lãnh chúa đại nhân vì sao ủy quyền cho ta? Elgay lạnh lùng hỏi, thuộc hạ không biết, phó quan vội đáp, không biết thì tốt. Tối mai trước, nếu đại nhân không thấy lang trùng, ta sẽ không có kết cục tốt đâu, Elgay nói, đồng thời nhét miếng thịt dị thú nướng vào miệng. Vừa ăn, vừa lau mỡ trên ngón tay, dáng vẻ tham lam giống như là hắn đã thiếu thốn quyền lực từ thuở nhỏ, hay là trưởng thành mày mòn, mới thành ra như thế. Nhưng thực tế, Elgay sinh ra đã như vậy, trận hỗn chiến trên Phủ Quang Đảo đầy khí thế, song không ai biết được. Giờ đây... Tại chiến trường phụ cận ánh sáng thành, một nơi tĩnh mịch dưới mặt đất, một giếng sâu thẳng đứng, kéo dài hàng ngàn mét xuống dưới. Đây rõ ràng là một khu vực có phong ấn nghiêm ngặt, một nơi phòng ngừa, đề phòng điều gì đó. Trong phòng trực ban rộng hơn 20 mét vuông, một thủ dạ nhân hói đầu, mang kính lão, ngồi vắt chéo chân, chăm chú nhìn tờ báo đã cũ cách đây nửa tháng, hắn đang hoàn thành ca trực. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi để giải trí. Đúng lúc này, cửa phòng trực ban bị đẩy mở. Một đồng lưu trung niên bưng theo chén trà bước vào. Sau khi ngồi xuống, y thở phào một hơi rồi nói, phía trên hình như đã bắt đầu tấn công rồi. Đánh thì đánh đi, thủ giả nhân nói. Dù hải tộc chiếm giữ Phụ Quang Đảo hay thú tộc chiếm cứ nơi này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Lão niên thủ giả nhân thở dài, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hắn không phải là người như vậy từ trước, trước kia, hắn cũng là một cường giả có thanh danh hiển hách. Đúng vậy, chúng ta trấn thủ nơi này, không thể buông lỏng. Trung niên đồng liêu mặt mỉm cười. Nhưng bỗng nhiên, y cầm chén trà trong tay, vung về phía thủ dạ nhân. Những ngụm trà ấy, vô cùng kỳ lạ. Không cho thủ dạ nhân cơ hội phản ứng. Chúng ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể lão, xoẹt một luồng khí trắng tỏa ra. Nhưng thủ dạ nhân lại không cảm thấy đau đớn gì, có lẽ do năng lượng trong cơ thể hắn đã ngừng kết, không thể vận động được, dù chỉ một chút, phốc phốc, lưỡi dao mỏng manh sắc bén, cắt qua cổ yết hầu của thủ dạ nhân. Nếu như vào thời kỳ đỉnh phong, hắn nhất định có thể tránh được, nhưng đáng tiếc, giờ đây hắn đã già yếu. Tuy vậy, hắn vẫn phản ứng nhanh chóng, tung ra một quyền, bành, trung niên đồng liêu bị đấm trúng. Thân hình bay vọt lên, đập mạnh vào tường, máu văng tung tóe, vết máu bắn khắp tường, tạo thành hình dạng kỳ lạ. Lão niên thủ dạ nhân, một tay che lấy vết thương, nơi ít hầu, thân thể lão đảo, muốn kích hoạt cảnh cáo trang bị. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, từng cây gai nhọn làm từ hắc huyết, xuyên qua thân thể hắn, từ khắp mọi nơi. Hắn quay đầu, nhìn về phía đồng liêu trung niên giả mạo, từ trong hàm răng đầy hận ý. Hắn gằn giọng, hắc ám, thần giáo, phù, một tiếng nặng nề vang lên, lão niên thủ dạ nhân ngã quỵ xuống đất, bỏ mạng, đồng liêu trung niên đứng lên từ dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, giống như lột bỏ lớp da ngoài cùng. Hắn gỡ bỏ lớp da giả bên ngoài, để lộ một khuôn mặt thật sự, hắn dài mũi, đầu lưỡi nhỏ, liếm qua những chiếc răng nanh sắc nhọn, vạch vết máu trong miệng, sau đó, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên ngón cái. Để lại vết máu đen kịt trên đó, rồi khắc lên trán mình. Diệt pháp, nghe nói ngươi muốn tìm lang trùng, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm mạnh hơn. Giờ phút này, đồng liêu trung niên, không, chính xác hơn, là hắc ám chủ giáo, hai tay đặt xuống mặt đất, vết máu đen từ tay hắn lan ra, ăn mòn mặt đất, làm đất bị lõm sâu, nhanh chóng phá vỡ các lớp phong ấn đã tồn tại nhiều năm. Dưới các phong ấn thuật thức bị phá vỡ, xuất hiện những vết nứt từ bên trong bùng lên hắc ám, từng mảng lớn vỡ vụn. Cuối cùng, một chiếc móng vuốt khổng lồ vươn ra, bột một tiếng chụp lấy, làm toàn bộ thuật thức ẩm vang nứt vỡ. Ngay lúc này, trên chiến trường, cuộc hỗn chiến giữa thú tộc và hải tộc đột nhiên cảm nhận được mặt đất rung chuyển, bầu trời, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, từ từ chuyển sang hắc ám, oanh, ngàn mét cột sáng đèn thổ, từ trung tâm phủ quang đảo phát ra, thẳng sông lên trời, đứng vững giữa thiên địa, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, khiến người ta không khỏi kính sợ trước thiên uy. Trận hỗn chiến trên chiến trường dần dần lắng xuống, trên tường cao, hải tộc thống lĩnh, Hornero cùng với cương kiết cự hạm Ergan đứng nhìn về phía cột sáng, cả hai đồng thời nặng đầu, không hẹn mà gặp, truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Điều khiến người ta kinh ngạc là, cuối cùng cả hai đều hướng ra ngoài, phủ quang đảo mà rút lui. Điều này khiến một số hải tộc phải lên cương thiết cự hạm của thú tộc. Ergan không quan tâm bộ hạ báo cáo tình hình, mà ra lệnh cho tất cả cương thiết cự hạm xuất phát ngay lập tức, rời khỏi nơi này. Từ trên cao quan sát phủ quang đảo, hắc ám từ trong đảo lan tràn, nhanh chóng ăn mòn xung quanh mọi thứ. Một vòng ám nguyệt treo cao trên không trung. Cùng lúc đó, cương kiết cự hạm của Ergan nhanh chóng tới gần thuyền của hải tộc thống lĩnh. Pornero chưa kịp có hai thuyền nối tiếp nhau. Ergan liền nhảy sang, trừng mắt, nhìn Pornero, hắn vừa muốn lên tiếng, thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. Dường như có gì đó không vừa lòng, không phải ngươi đã để người mở ra phong ấn thuật sao? Ergan hỏi, khí thế trong giọng nói có phần yếu đi một chút, ta có bệnh sao, mà phải phóng ra vật đó. Panero lạnh lùng đáp, ánh mắt đối diện, vẫn không rời khỏi Ergan. Nghe lời của hải tộc thống lĩnh Panero, Ergan trầm mặc không đáp, hắn hướng về phía phủ quang đảo, nơi mà bóng tối đã hoàn toàn bao phủ. Tựa hồ có thể nghe thấy những tiếng gào thét của oan hồn, hắn hiểu rõ, dù là thú tộc quân đoàn hay hải tộc quân đoàn, cũng không thể giải quyết được vấn đề nơi này. Bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, lang thần Skian đã được thả ra. Đây từng là chiến binh của thâm uyên, một con ngân nguyệt lang dũng mãnh trong chiến trận, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự ăn mòn của thâm uyên. Vận mệnh đã trói buộc nó. Càng đáng sợ hơn là, một sinh vật bất diệt với đặc tính thâm uyên, khi bị ngân nguyệt lang mất lý trí xâm nhập, đã đập vỡ vụn và nuốt vào bụng. Cuối cùng, cả hai dung hợp lại với nhau, tạo ra lang thần. Sinh vật này không chỉ mang trong mình sức mạnh chiến đấu khủng khiếp, mà còn trở thành một tồn tại bất tử, không thể hủy diệt. Tại chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành, trong khu phố đi bộ của Lục Thành, có một quán thịt nướng nhỏ. Những miếng thịt nướng tươi giói, đang được nướng trên than hồng, từng giọt dầu nóng, từ thịt chảy ra, theo thớ thịt căng đầy, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng rơi vào lửa, phát ra một tiếng tê lạc, khói thơm từ dầu cháy lan tỏa khắp không gian. Tôi hiểu ngồi đối diện với đại thống soái Kenny, trên bàn chỉ còn hai người. Vì đã là 10 giờ tối, quán thịt nướng chỉ còn lại một bàn khách duy nhất. Phía sau, người chủ quán đang vội vã chuẩn bị cho bữa tối cuối cùng trong ngày, lén mong mỏi khách nhanh chóng rời đi để kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc. Chén rượu đụng nhau, đại thống soái Kenny say sưa, nhấm nháp một ngụm lớn nguyên tố mỹ tửu, rượu ngon kết hợp với thịt nướng được chế biến theo hướng dẫn trong vạ dê Mỹ, thực chỉ nam. Quả thực là một sự kết hợp tuyệt vời. Ta đã sống ở Vĩnh Hoàn Thành bao năm, vậy mà không hề biết Lục Thành khu lại có một tiệm ăn ngon như thế này. Đúng là bỏ lỡ không ít cơ hội thưởng thức món ăn ngon, đại thống soái Kenny vừa mỉm cười vừa nói, miệng lại nếm thêm miếng thịt nướng. Hắn uống gần hết một chén rượu, vì tuổi tác đã lớn, vợ hắn không cho phép hắn uống rượu nhiều. Nhưng lần này, tôi hiểu mời hắn ra ngoài, lại có rượu ngon, hắn đương nhiên phải uống cho thỏa thích, đặt chén rượu xuống. Nụ cười trên mặt đại thống soái Kane từ từ biến mất, hắn trầm giọng nói, bè quỷ già, lần này vấn đề nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng cỡ nào, tôi hiểu thần sắc không đổi. Trong miệng chậm rãi nhai miếng thịt nướng, thấy vậy, đại thống soái Kenny thở dài một tiếng, rồi nói, lang thần phá phong mà ra, Đích xác là hắc ám thần giáo đáng chết, nhưng ta e rằng, bảy đại gia tộc kia, những người mà người đang níu kéo dưới trướng Lãm Đông quân đoàn, sẽ không bỏ qua việc tiến đánh Phù Quang đảo. Lời của đại thống soái Kane không phải không có lý. Xét tình hình thú tộc hiện nay, nhờ tôi hiểu cung cấp khoản thảm, thú vương, dù đã quá già yếu, nhưng vì cảm thấy vương quyền đang bị đe dọa, lại khôi phục được phần nào uy thế xưa. Tuy không thể đạt được sức mạnh như thời kỳ tráng niên, nhưng ít ra cũng khiến cho bảy đại gia tộc phải dè chừng. Bảy đại gia tộc đã lăm le vương vị từ lâu, nhưng khi thú vương còn đủ sức chiến đấu, họ không dám ra tay. Mãi, cho đến khi thú vương già yếu đến mức không thể chống cự, bảy gia tộc mới bắt đầu âm thầm dò xét cơ hội. Họ đã chờ đợi rất lâu. Cuối cùng, khi thú vương trở nên suy yếu, một người như Tô Hiểu lại xuất hiện, mang đến quân đoàn diệt pháp và bắt tay với thú vương. Điều này khiến thú vương, vì quá yếu, lại dần dần bị đắm chìm trong quyền lực, khôi phục được một phần uy nghi xưa kia. Vì vậy, dễ dàng tưởng tượng được bảy đại gia tộc căm hận Tô Hiểu đến mức nào. Hiện tại, khi họ đã có thể tìm ra điểm yếu của hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, với thực lực và thế lực hiện nay của cả hai bên, thực sự rất khó để bên nào có thể khiến đối phương thất thế. Chỉ có thể nói, hai bên chỉ đang lần quẩn trong một cuộc đấu tranh không ngừng. Diaquia, trước khi ta đến, vương đã nói với ta rằng, trong vạn giới này, chỉ có Nguyệt Lang và Diệt Pháp mới có thể tiêu diệt được bất diệt đặc tính của Thâm Uyên sinh sôi vật. Sau khi Nguyệt Lang tuyệt tích, chỉ còn Diệt Pháp mới làm được điều đó. Ta không thể tin được, nhưng trước khi ta có cơ hội chạm sát lang thần, nó đã giết ta không biết bao nhiêu lần. Tô Hiểu chưa bao giờ cho rằng mình có thể là đối thủ của lang thần. Sky, hắn đã từng chiến đấu với Nguyệt Lang bị Thâm Uyên ăn mòn, và lần đó hắn có thể thắng. Lý do duy nhất là vì Nguyệt Lang mặc dù chết, nhưng vẫn kiên cường chống lại sự chi phối của Thâm Uyên. Nói đúng ra, trong trận chiến trước đó với Nguyệt Lang, Heidi, nó không chỉ không chịu ảnh hưởng của Thâm Uyên Bốt, mà còn yếu đi rất nhiều, vì luôn phải chống cự với Thâm Uyên. Hiện giờ, lang thần, Skian, là một tình huống hoàn toàn khác. Hắn đã bị Thâm Uyên triệt để ăn mòn. Hơn nữa, lại còn có bất diệt đặc tính, cẩn thận mà tính toán. Thực lực của hắn phải gọi là tuyệt cường giả, hơn nữa còn là tuyệt cường giả thượng du của đội quân mạnh mẽ. Tô Hiểu hoàn toàn có khả năng tiêu diệt những sinh vật có bất diệt đặc tính, Thâm Uyên, nhưng vấn đề là hắn chỉ có một năng lực duy nhất có thể làm điều đó, ma linh thức tỉnh. Ma linh thức tỉnh là khi Trảm Long thiểm hoàn toàn thức tỉnh bên trong, nhận chi ma linh, sau 30 giây, nhận chi ma linh sẽ rơi vào cuồng phệ trạng thái. Trong thời gian này, nếu đối mặt với sinh vật có bất diệt đặc tính, Thâm Uyên với HP thấp hơn 10%, nhận chi ma linh sẽ thôn phệ nguyên lực của chúng, phong ấn toàn bộ lực lượng vào Trảm Long thiểm. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành thôn phệ và phong ấn, nhận chi ma linh sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm sức mạnh bản nguyên của bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật bị phong ấn, cho đến khi hoàn toàn tiêu hóa hết. Thời gian hấp thu sức mạnh bản nguyên sẽ được dùng để tăng cường phẩm chất của Trảm Long thiểm, đạt tới cấp độ cao nhất, đồng thời nâng cao cường độ của nhận chi ma linh. Nhắc nhở, thời gian thôn phệ và tiêu hóa sẽ kéo dài từ 3 đến 10 ngày. Thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào cường độ của bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật và cường độ của nhận chi ma linh. Trong suốt thời gian này, khả năng sử dụng Trảm Long thiểm và ma nhận sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Nói cách khác, nếu Tô Hiểu muốn dùng ma nhận trong trạng thái cuồng phệ để tiêu diệt lang thần Skyen, ít nhất hắn phải làm cho đối phương giảm HP xuống dưới 10% mới có cơ hội. Tô Hiểu không bao giờ tự đại đến mức cho rằng mình có thể dùng chiến lược cửu giai đỉnh phong để khiêu chiến tuyệt cường giả, chỉ cần không phải là những kẻ già yếu hoặc bị trọng thương đến mức gần chết. Ngay cả một tuyệt cường giả yếu nhất cũng có thể khiến một chiến lược cửu giai mạnh nhất phải bỏ mạng. Cửu giai và tuyệt cường giả, cũng như bát giai lên cửu giai, là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Bát giai thăng lên cửu giai chỉ là sự công nhận về chiến lược, quá trình này không làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu. Có thể cửu giai tấn thăng thành tuyệt cường giả, quả thực sẽ gia tăng chiến lực, dù không cần đến nguyên sơ tái phiến, để hoàn thành điều này, vẫn sẽ có sự tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, nếu có sử dụng nguyên sơ tái phiến, sự tăng cường đó sẽ càng thêm mạnh mẽ, thậm chí là khoa trương. Do đó, để tôi hiểu đơn độc, khiêu chiến lang thần, Skyen, hắn tuyệt đối không thể thực hiện được việc này. Nhưng nếu là tổ đội, phải trong đội ngũ có hai người, hoặc cả nhiều người có thực lực tương đương với tuyệt cường giả, thì chuyện này có thể tính đến. Về việc chết trong chiến đấu với tuyệt cường giả, trong phạm vi công kích, tôi hiểu cũng không quá lo lắng. Hắn có đến 72 vạn điểm HP. Lần trước trong không tọa yến, hắn còn đặc biệt hỏi đoàn trưởng về tình hình chiến đấu của tuyệt cường giả. Lúc đó, hắn có hỏi đoàn trưởng về chỉ số HP của tuyệt cường giả, và được đối phương trả lời rằng, mỗi người tuyệt cường giả thường có khoảng 70-80 vạn HP bổn. Khi đó, đoàn trưởng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, do dự một hồi, rồi cười nói, ngươi hiểu như vậy, thật ra cũng không sao, cứ ổn thỏa là được. Từ lời nói của đoàn trưởng, có thể thấy rõ rằng, mặc dù 70-80 vạn HP không phải là mức quá mạnh mẽ trong số tuyệt cường giả, nhưng cũng đủ để không dễ bị đánh bại. Hơn nữa, nếu tham gia vào đội tiêu diệt lang thần, Skyen, chắc chắn phần thưởng giết được, lang thần sẽ thuộc về Tô Hiểu, chỉ có hắn mới có năng lực tiêu diệt lang thần. Ai mà cùng hắn tranh giành phần thưởng, chỉ e sẽ dẫn đến sự diệt vong của cả đội. Huống hồ, với lang thần, Skyen hiện diện trên phủ quang đảo, Tô Hiểu không thể tiến vào làng trùng. Nói về phủ quang đảo và nguyệt làng, mối quan hệ giữa chúng quả thật không cạn. Trên đảo này, phong ấn một con nguyệt lang, còn một con thì được mai táng. Điều này đã được đại thống soái Kenny chứng thực. Quả thật là hai con nguyệt lang, lang thần bị thâm uyên, năng lượng ăn mòn từ lâu. Khi thâm uyên xâm nhập bản thế giới, lúc ấy nhân nguyệt lang Scan vẫn chưa mang danh lang thần. Trong lúc thú tộc và hải tộc gặp nguy nan nhất, chính Scan đã ngăn chặn được đợt thâm uyên xâm nhập. Tuy nhiên, cuối cùng, nó cũng không thể kháng cự được sự ăn mòn của thâm uyên và bóng tối, dẫn đến việc bị thâm uyên xâm nhập hoàn toàn. Vào thời điểm cuối cùng, khi tình thế không còn lựa chọn, thú tộc và hải tộc chỉ có thể đồng ý với nhau, phong ấn Skyen trước khi nó mất đi ý thức. Từ đó, Skyen được tôn xưng là lang thần. Tuy nhiên, trong những năm sau, phong ấn không may bị phá vỡ. May mắn thay, vào thời kỳ đó, phong hải đại lục có một cường giả trí tôn, Chi Chu Phu Nhân, người đã thực hiện phong ấn lần nữa cho lang thần. Nhiều năm sau, trong cuộc hỗn chiến giữa diệt pháp giả và thi pháp giả, một nguyệt lang trọng thương, gần chết, đã đến phong hải đại lục. Dù được thú tộc và hải tộc toàn lực cứu chữa, cuối cùng nó vẫn chết tại nơi này và được an táng tại phủ quang đảo. Chính vì vậy, bản thế giới mới có hai thanh lang kiếm, một thanh là của lang thần Skyen trước kia, hiện vẫn được cắm trên tựa lưng vương tọa của hải tộc, chính là thanh này. Kỳ thật, còn có một thanh đại kiếm khác, đó là ải nhân vương đã chế tạo cho lang thần Skyen trong trận chiến với thâm uyên của bản thế giới. Lang thần Skyen đã sử dụng nguyệt quang đại kiếm, sau đó cùng với lang thần Skyen, thanh kiếm ấy cũng bị phong ấn. Chính nhờ có thanh đại kiếm này, lang thần Skyen mới có thể bị phong ấn. Còn thanh kiếm thứ hai, lang kiếm, là của con ngân nguyệt lang, lang kiếm từ bản thế giới, sau đó bị cắm vào bia mộ trước mộ lang trùng. Tô Hiểu muốn đến lang trùng, đương nhiên không chỉ để thăm lại diệt pháp người bạn huyết thệ, mà còn để dâng lên thịt tươi mới, giúp cho ngân nguyệt chi nhận có thể trưởng thành thêm lần nữa. Hiện tại ngân nguyệt chi nhận đã đạt tới cấp trang bị bá chủ thứ hai, chỉ cần trưởng thành thêm một lần nữa, nó sẽ đạt tới cấp trang bị bá chủ đỉnh cao thứ nhất. Tất nhiên, Tô Hiểu cũng có một lựa chọn khác, đó là chờ đợi thú tộc hoặc hải tộc, những người có thể phong ấn lang thần Skyen thêm lần nữa, rồi mới đi đến phủ quang đảo. Lựa chọn này tuy an toàn hơn, nhưng lợi ích lại thấp hơn rất nhiều. Kỳ thật, tất cả những kế hoạch này đều dựa trên một tiền đề. Lang thần có phá được phong ấn hay không? Và nếu phá được, hắn sẽ mang đến nguy hiểm ra sao? Thông qua một tin tức từ đại thống soái Kane, Tô Hiểu nhận ra tình hình nghiêm trọng. Theo đó, thú tộc và hải tộc chuẩn bị tạm ngưng chiến và rút khỏi chiến trường chính, để xây dựng phòng tuyến tại các pháo đài riêng biệt. Sở dĩ như vậy là vì khi lang thần Skian bị phong ấn, đồng thời trong phong ấn xuất hiện một thâm uyên chi lỗ. Lỗ hổng này liên tục phóng ra năng lượng thâm uyên. Nếu không nhanh chóng phong kín, thâm uyên chi lỗ này sẽ dần dần biến thành thâm uyên thông đạo. Điều nguy hiểm hơn là vị trí phong ấn của lang thần Skian lại ngay tại thâm uyên thông đạo. Muốn đóng kín thâm uyên thông đạo, nhất định phải thông qua lang thần. Tuy nhiên, vấn đề là, trong môi trường đầy năng lượng thâm uyên nồng nặc như vậy, chiến đấu với lang thần sẽ có phần thắng vô cùng thấp. Hiện tại, năng lượng thâm uyên chỉ mới lan tỏa khắp phủ quang đảo và khu vực xung quanh biển. Nhưng một khi thâm uyên thông đạo hình thành, năng lượng thâm uyên sẽ phun trào ra ngoài. Nếu không có biện pháp ngăn cản, chỉ trong vài ngày, hơn nửa phong hải đại lục sẽ bị năng lượng thâm uyên bao phủ. Thú tộc và hải tộc đã từng thành công trong việc chống lại sự xâm nhập của thâm uyên, nhưng vấn đề là không có thế lực nào dám chắc chắn có thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của thâm uyên, nhất là khi đối mặt với cường độ xâm nhập của thâm uyên từ thế giới nguyên sinh, siêu thoát. Điều này vô cùng đáng sợ. Vậy tại sao áo thuật vĩnh hằng tinh lại hợp tác với hải tộc? Chỉ đơn giản là vì nguyên tố đồ vật mà thôi. Mục đích của họ là dùng vật này để tăng cường tổng lượng nguyên tố hư không, từ đó làm giảm tần suất xuất hiện của thâm uyên thông đạo. Cuối cùng, áo thuật vĩnh hằng tinh cũng không có ý định đối mặt trực tiếp với sự xâm nhập của thâm uyên. Hiện nay, vấn đề của phong hải đại lục là, nếu không thể mau chóng phong ấn hoặc đánh bại lang thần, thâm uyên xâm nhập chắc chắn sẽ bắt đầu. Thời gian không còn nhiều, thâm uyên chi lỗ đang dần dần mở rộng thành thâm uyên thông đạo. Ngắn thì chỉ mấy ngày, lâu thì cũng chỉ nửa tháng. Đây chính là lý do mà thú tộc và hải tộc tạm thời ngừng chiến. Ý của thú vương và hải vương đều là trước tiên phải giải quyết lang thần, phá vỡ phong ấn, ngăn chặn thâm uyên xâm nhập. Nghĩ đến việc để thú tộc quân đoàn hoặc hải tộc quân đoàn giải quyết vấn đề trước mắt, điều đó hoàn toàn không thể. Với nồng độ thâm uyên trên phủ quang đảo hiện nay, dù là thú tộc binh sĩ hay hải tộc binh sĩ, chỉ cần tiến gần tới khu vực hải vực, đều sẽ bị thâm uyên năng lượng xâm nhập, mất đi lý trí. Đối phó với thâm uyên theo chiến thuật biển người là vô ích. Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Phương pháp rất đơn giản. Trước hết, phải tạo ra một đội ngũ cường giả thâm nhập vào trung tâm giải đất, phủ quang đảo, chiến thắng lang thần, sau đó phong tỏa thâm uyên chỉ lỗ. Tuy nhiên, tất cả những điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Điều đáng nói là, không phải tất cả cường giả đều có khả năng kháng cự thâm uyên mạnh mẽ. Đây không phải là thời kỳ phong hải đại lục còn có thể chống lại thâm uyên xâm nhập. Hiện tại, thú tộc và hải tộc đều đã không còn nhiều cường giả có khả năng chống lại thâm uyên. Thực ra, dù là cường giả có thực lực mạnh mẽ, cũng chưa hẳn có thể tham gia chiến trận, chỉ có những ai có thực lực cao, đồng thời lại sở hữu khả năng kháng thâm uyên đủ mạnh, mới có thể ra trận. Biaquia, ngươi có thể đi một chuyến đến phủ quang đảo, nếu có gì cần, cứ việc nói với ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, đại thống soái Kennedy sừng sót một chút, rồi lập tức đáp, cái này liền không cần khách khí. Tô Hiểu mỉm cười, không hề khách khí, có gì cần, ta cũng sẽ hướng hải tộc ra giá, dù sao, tạm thời ngưng chiến, bên kia cũng là đối địch trận doanh. Quả nhiên, như vương đã nói, diệt pháp không hề có thói quen tận dụng lợi ích từ minh hữu. Đại thống soái Kê nói xong, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn còn lấy nốt nửa bình nguyên tố mỹ tửu mà mình đã uống. Hiển nhiên là cảm thấy đây là một loại rượu quý hiếm. Ra khỏi cửa tiệm thịt nướng, Tô Hiểu liền nhảy lên nóc nhà, rồi thả người xuống, nhảy lên lưng phong bạo diễm long, con rồng bay vút lên, mang hắn lên cao, rồi đột phá từng tầng khí bạo, hướng về phía phủ quang đảo mà bay đi. Trên lưng rồng, Tô Hiểu lấy ra dụng cụ thông tin liên lạc Caesar, rồi thay đổi một chút kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Sáng sớm hôm sau, khu vực hải vực gần phủ quang đảo mờ mịt u ám. Lúc này, trên phủ quang đảo, khắp nơi tỏa ra một màn hắc vụ, cùng với những vệt u lục sắc hồn tẫn, khung cảnh đầy bóng tối và tàn thất, kia làn hắc vụ bao trùm, tựa như có ngàn vạn con mắt đầy ác ý, nhìn chằm chằm vào mọi vật. Ở trung tâm phù quang đảo, một tòa đại điện đã từ dưới đất dâng lên, đứng vững giữa làn hắc vụ, không rõ lý do. Tô Hiểu nhìn vào phong ấn lớn bọc quanh đại điện, trong lòng dâng lên cảm giác rung động khó hiểu. Đây là cảm giác từ năng lượng thanh cương ảnh, một cảm giác như gặp lại người bạn cũ, xa lạ mà quen thuộc, người đó dường như đang ở trong tòa đại điện phong ấn, tựa như một chiến sĩ cô độc, chỉ một mình đứng trong đó. Phía sau phong ấn lớn, có một khu vực không bị hắc vụ bao phủ, nơi đó mặt đất còn vươn lên những đóa hoa cỏ. Ánh sáng nguyệt quang nhạt nhòa chiếu rọi, mang đến một không gian ấm áp trai trai chi không sai. Đó chính là Lam Trùm. Xung quanh Lam Trùm là một cấu trúc hắc ám quái dị, vạn vẹo và dày đặc, khiến tất cả các con đường thông qua đều bị phong kín, đặc biệt là từ trên không mà bay vào, điều đó càng không thể. Vì năng lượng thâm uyên, nồng đậm sẽ lập tức ăn mòn tâm trí của đại bộ phận sinh linh, chỉ có thể thông qua đại điện phong ấn mới có thể đến được Lam Trùm mà an toàn. Nhận thấy tình hình này, Tô Hiểu quyết định từ bỏ kế hoạch, lén lút xâm nhập vào phủ quang đảo. Hắn ra lệnh cho phong bạo diễm long bay xa hơn về phía sau, rồi lấy ra một viên linh hồn tinh hạch có khắc trận đồ, bóp nát nó. Anh một tiếng, một ác ma truyền tống trận khổng lồ xuất hiện, bao trùm lấy Tô Hiểu và phong bạo diễm long. Loại ác ma truyền tống trận này rất thuận tiện, nhưng phí tổn lại vô cùng lớn. Khi không gian chấn động tiêu tán, gió rét thổi tới, Tô Hiểu đã trở về Mộ Đông Thành, vào hậu viện của lãnh chúa Tràng Viên. Hắn chỉ còn chờ đợi hải tộc bên kia đến tìm mình. Sau này, nếu muốn cùng thú tộc hợp tác, đương nhiên yêu cầu sẽ rất lớn, nhưng không tránh khỏi có chút ý đồ lợi dụng lúc hoạn nạn để hôi của. Ngược lại, hải tộc là kẻ đối địch, mặc dù tạm thời hợp tác để chống lại lang thần, nhưng chỉ cần chiến thắng lang thần, họ sẽ lại là kẻ thù. Dưới tình huống như vậy, chắc chắn hải tộc sẽ phải trả giá đắt. Tô Hiểu xác định hải tộc sẽ đến tìm mình, không phải vì lý do gì khác, mà vì ma nhận có thể tiêu diệt bất diệt đặc tính thâm uyên sinh vật. Việc này hải tộc cao tầng hẳn đã biết rõ, cho dù bên đó không biết, đại thống soái Kenny cũng sẽ tìm cách để họ biết được, dù sao thì phủ quang đảo vẫn là địa bàn của hải tộc. Dù trước đây Lẫm Đông quân đoàn có chiếm được phủ quang đảo, nhưng đó chỉ là chiếm tạm thời, đối diện với viện quân của hải tộc, Lẫm Đông quân đoàn chắc chắn sẽ phải rút lui. Vì vậy, khi vấn đề xảy ra trên phủ quang đảo, hải tộc sẽ càng gấp rút hơn thú tộc. Thâm nguyên năng lượng sẽ lấy phủ quang đảo làm điểm khởi đầu để lan rộng. Và trước mắt, hải tộc chính là kẻ sẽ phải chịu thiệt đầu tiên. Tô Hiểu suy tư bước vào phòng khách riêng của cổ báo. Vừa mới bước qua cửa, hắn liền thấy ban hổ tộc. Piru nhanh chóng bước tới, sắc mặt hớn hở, khẽ nói, đại nhân, một vị hải tộc nhân nổi tiếng đến tìm ngài. Ta cảm thấy sự tình không bình thường, ta đã cho hắn an bài ở khách sạn gần nhất của Trang Viên. Ngài xem, ta có nên thông báo cho đối phương một tiếng, nói ngài sẽ trở về hay không? Piru vốn luôn ổn trọng, nếu là khuê giả, hay bọn họ nhìn thấy hải tộc đến tìm, lúc này chắc chắn sẽ cho đối phương vào địa lao. Để hắn tới gặp ta. Tô Hiểu cất bước lên lầu hai, vào trong sảnh ngồi xuống. Không lâu sau, một người lùn ngư nhân bước vào, nhìn người nọ, Tô Hiểu cảm thấy rất quen mắt, hắn chắc chắn đã gặp qua người này. Người lùn phó quan cúi đầu, mặt cắt nụ cười, nói, lãnh chúa đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Trước đây tại chiến trường chính, ngài đã buông tha cho ta một mạng. Người lùn phó quan nói xong, Tô Hiểu nhớ lại, đúng là có chuyện như vậy. Lần đó hắn bị một đoàn hải tộc vây quanh, sau đó quả thật có tha cho một tên hải tộc, nhưng lúc đó hắn lại mặc thị huyết chiến giáp, nên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, với chuyện này cũng không có ký ức quá sâu sắc. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta nghe được một tin đồn, nói rằng diệt pháp có thể chạm sát được bất diệt. Nói nhiều nữa, ta cũng không tiện nói, nhưng ta muốn hỏi ngài, hải tộc chúng ta vô cùng tôn kính lang thần, tuy nhiên, ngài nói hắn đã hoàn toàn bị thâm uyên nút trọn, giờ là lúc để hắn nghỉ ngơi, phải chăng là đúng? Hắn đáp, đúng vậy. Người lùn phó quan mừng rỡ, vậy là ngài đồng ý rồi sao? Hắn lắc đầu, đáp, đương nhiên không phải, ta tuy là diệt pháp, nhưng thực lực của ta còn quá yếu, không có tư cách đối phó với lang thần. Người lùn phó quan hơi ngạc nhiên, ánh mắt mơ hồ, không hiểu sao, trước mặt một người như hắn, đã diệt sạch cả một hải tộc quân đoàn hình người, mà giờ lái mình, thực lực quá nhỏ. Hắn dường như đã vượt qua giới hạn nhẫn nại, nghĩ lại những chuyện đã làm giết hai vị thần của Hắc Ám Thần Giáo, và san bằng U Minh Đại Giáo Đường, không phải chính hắn là Utai, người đã làm tất cả những việc này sao? Bia Quia lãnh chúa, ngài chỉ cần ra điều kiện, ta sẽ hết sức giúp ngài thực hiện. Tôi hiểu nhìn người lùn phó quan, ánh mắt lộ vẻ không hiểu, khiến người lùn phó quan hơi run rẩy trong lòng. Ban đầu, hắn định nói, nhất định coi là thật, nhưng không biết sao lại đổi thành. Ta sẽ tận lực hết sức, tôi hiểu cười nhẹ, nói. Vậy thì tốt, đem thanh lang kiếm ở trên ngai vàng của các ngươi mang tới. Người lùn phó quan nghe vậy, vội vàng nói. Cái này không ổn, thanh kiếm đó là lang thần tặng cho vị hải vương đầu tiên của chúng ta. Được cắm trên ngai vàng từ thời Athos cổ thành lập. Sao có thể, tôi hiểu cắt lời hắn, chỉ là mượn dùng một chút mà thôi. Người lùn phó quan hơi do dự. Ngài đợi chút, ta sẽ liên lạc với chấp hành quan đại nhân, xin hỏi ngài cần muộn bao lâu, liệu có thể gây hư hao gì không? Người lùn phó quan cân nhắc rất kỹ, một bên hỏi, một bên đã liên lạc với hải tộc, chúng ta, hải tộc tuyệt cường giả, Zakava đại nhân, sẽ đích thân hộ tống lang kiếm đến đây, xin ngài, cho phép chúng ta, tuyệt cường giả, bước vào lãnh thổ mộ Đông Thành, chuyện này không có vấn đề, lãnh chúa đại nhân. Ngài còn có yêu cầu gì khác không? Có, tôi hiểu đáp, ta yêu cầu thôn phệ những vũ khí hiếm có, chiến giáp các loại để trưởng thành. Những đồ vật này có thể giúp ta giảm bớt nguy hiểm và tăng khả năng chiến thắng lang thần. Nghe vậy, trên khuôn mặt người, lùn phó quan hiện lên vài phần nhẹ nhõm. Hải tộc chúng ta quả thật, có không ít vũ khí hiếm, chiến giáp các loại, nhưng các người phải suy nghĩ kỹ. Ta là nói, đầu tận chi hoàn. Thôn phệ đến cực hạn mới thôi, Tô Hiểu nói, đồng thời lấy ra, vô tận chi hoàn. Đây chính là lý do trước đó hắn liên lạc với Caesar, bởi vì, như đã nói, kế hoạch không có thay đổi đột ngột, không ai ngờ tới. Lang thần lại phá phong mà ra từ Phụ Quang Đảo. Theo kế hoạch trước đó, vô tận chi hoàn chỉ có thể tăng lên tối đa từ 3.500 đến 4.000 điểm. Tuy nhiên, số lượng trang bị trong bảo khố thực tế lại không nhiều như tưởng tượng. Hiện tại, tôi hiểu thay đổi điều kiện, yêu cầu vô tận chi hoàn, thôn phệ đến cực hạn, tức là đạt đến 6.000 điểm. Vì trang bị có chất lượng quá tốt, nên phải cân nhắc một lúc. Người lùn phó quan gật đầu đáp ứng yêu cầu này. Nhưng ngay sau đó, lời nói của tôi hiểu khiến hắn kinh ngạc. Ta chỉ cần hai điều kiện này. Nghe vậy, nụ cười trên mặt người, lùn phó quan lập tức tắt ngúm. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần, đối mặt với một loạt yêu cầu khó khăn. Nhưng vị lãnh chúa này lại chỉ đưa ra hai yêu cầu đơn giản như vậy. Quả thực, khiến hắn bất ngờ, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu, người lùn phó quan để lại một bộ máy truyền tin rồi rời đi, dùng truyền tống trận trở về hải tộc chủ thành, Athos cổ thành, để báo cáo với hải vương về hai yêu cầu mà Tô Hiểu đã đưa ra tại cổ báo, trên lầu năm. Trong một gian phòng hoa lệ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng, thiền định, trước mắt hắn chỉ còn chờ đợi tin tức từ phía hải tộc. Dĩ nhiên, hắn cũng phải quan sát xem thú tộc và hải tộc sẽ phái đội ngũ ra sao. Nếu như đội ngũ không đủ mạnh, hắn tất nhiên sẽ không mạo hiểm ra Phù Quang Đảo. Đúng lúc này, một bên máy truyền tin vang lên, tiếng người lùn phó quan truyền đến. Bà cô già lãnh chúa, ngài xem chúng ta có thể điều chỉnh lại điều kiện một chút được không? Tôi hiểu nhíu mày, hỏi, là sao, ngươi đem vật gì ra, có phải là, vô tận chi hoàn, nó đã thôn phệ 5 món bảo vật, phẩm chất cao, vũ khí, chiến giáp, nhìn tình hình, có vẻ, như vẫn chưa ăn đủ sao, tôi hiểu cúp máy thông tin, tiếp tục nhập tâm minh tưởng, hắn vừa liên lạc với Caesar, để gián đoạn hợp tác liên quan tới, vô tận chi hoàn, giờ tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, vô tận chi hoàn. Có khả năng thôn phệ một món trang bị phẩm chất cao trong bảo khố. Hiện tại, nó đã thôn phệ được 5 món trang bị từ bảo khố. Nhưng theo đánh giá, vẫn chưa đạt đến 6.000 điểm. Về số linh hồn tệ đã đưa cho Caesar trước đó, có thể sau này sẽ tiếp tục ủy thác Caesar một nhiệm vụ Tuy nhiên, nghĩ đến việc lấy lại số linh hồn tệ trong tay Caesar, hắn cảm thấy độ khó thật sự rất lớn. May mắn là Caesar, trong hợp tác này, không có thói quen quỵt nợ. Xế chiều hôm đó, người lùn phó quan mắt đảo màu, cùng một nguyên nhân thân hình cao lớn. Tuy không mặc chiến giáp, nhưng khí thế, cường hãn, bước ra từ mộ Đông Thành, tiến thẳng tới truyền tống tháp. Rồi, từ đó, đi đến lãnh chúa trang viên, trong sảnh tiệc, tuyệt cường giả Sakava. Người cõng hộp kiếm, suốt từ đầu đến cuối đều trầm mặc. Khi Tô Hiểu bước vào, người nhân cao lớn mở hộp kiếm ra, cú, cùng cục, vang lên. Khi hộp kiếm được mở, bên trong là một thanh kiếm được bảo dưỡng tốt, nhưng lưỡi kiếm có không ít lỗ hổng. Đó chính là lang kiếm. Tô Hiểu một tay nắm lấy lang kiếm, tuyệt cường giả Sakava định ngăn cản, nhưng lại thấy lang kiếm tỏa ra ánh sáng, nguyệt quang thanh sắc, rồi chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tô Hiểu buông chuôi kiếm xuống, cắm vào hộp kiếm bên cạnh, khẽ ấn vào cơ quan, hộp kiếm lập tức đóng lại, với cảm nhận và độ tinh vi này. Thứ này hẳn là do ải nhân phương chế tạo, tuyệt cường giả, Sakava đứng dậy liền đi, không hề có ý định dừng lại thêm, dù chỉ một giây tại mộ Đông Thành. Việc này không phải là thiếu lễ phép, mà ngược lại là biểu hiện của sự khôn khéo. Với tư cách là một tuyệt cường giả hải tộc, nếu như hắn ở lại trong tòa thành của thú tộc, không nghi ngờ gì sẽ tạo ra sự đe dọa đối với thành trì này. Vì vậy, làm xong việc thì lập tức rời đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Trong sảnh tiệc, người lùn phó quan đặt một chiếc hòm gỗ lên bàn ý. Khi hòm được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn màu đen, hình tròn. Hắc vụ từ chiếc hòm lan tỏa ra, tràn ngập bàn tiệc, phủ kín toàn bộ không gian xung quanh, tựa như làn sương thơm lững lờ chảy xuống mặt đất. Tô Hiểu cầm lấy vô tận chi hoàn, cảm nhận được một loại bóng tối cực kỳ thuần khiết, chứa đựng sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất. Vô tận chi hoàn nơi sản sinh, thâm uyên phẩm chất, thâm uyên cấp loại hình, buff loại trang bị, có thể mang theo bên người, hoặc để trong không gian chứa đựng cá nhân, đều có tác dụng. Nếu để trong không gian đoàn đội, hoặc các trang bị trữ vật khác, sẽ không thể thua được hiệu quả gia tăng. Trang bị hiệu quả 1, khỏe mạnh sinh mệnh, hạch tâm, bị động, khi mang theo trang bị này, HP sẽ tăng thêm 200 điểm, mỗi điểm đánh giá sẽ tăng thêm 20 điểm HP, ngoài định mức, nhắc nhở, tổng cộng tăng thêm 120.000 điểm HP. Trang bị hiệu quả 2, chậm chạp hấp thu, hạch tâm, bị động, có thể chậm rãi thôn phệ trang bị hoặc đồ vật đặc thù. Khi hoàn toàn thôn phệ xong trang bị này, vô tận chi hoàn sẽ thu được đặc tính của nó, đồng thời căn cứ vào điểm hiện có của vô tận chi hoàn, tạm thời tăng cường năng lực thu được. Nhắc nhở, năng lực này đã đạt tới mức tối đa, trang bị debuff, hắc ám đắm chìm, bị động. Khi mang theo trang bị này, người sẽ dần dần bị thâm uyên hắc ám xâm nhập, do người có 20 điểm kháng tính thâm uyên, có thể miễn trừ hiệu quả hắc ám đắm chìm trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu mang trang bị này quá 24 giờ, người sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của hắc ám đắm chìm. Nhắc nhở, nếu người có khoảng 28 đến 30 điểm kháng tính thâm uyên, người có thể hoàn toàn chống lại debuff này, cho điểm 6.000 điểm, điểm trang bị thâm uyên dao động từ 1 đến 6.000 điểm. Sơ lược, hắc ám, từ đầu đến cuối tĩnh mịch. Tĩnh mịch sinh ra lắng động chuyển hóa thành mục nát biến thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng sự sống. Tại trung tâm hắc ám nhất, sẽ sinh ra sinh mệnh tinh khiết và mạnh mẽ nhất, bán ra giá cả, sau khi kích hoạt, không thể bán ra. Tô Hiểu nắm vô tận chi hoàn trong tay, cảm nhận được lực sinh mệnh của mình tăng cường một cách nhanh chóng, hắn cảm giác sinh mệnh lực của bản thân gia tăng khoảng 1/6. Sau đó, dần dần ổn định lại. Tô Hiểu đối với hiệu quả của vô tận chi hoàn vô cùng hài lòng. Bên cạnh đó, hắn còn có một nhiệm vụ khác, đó là tiến về trung tâm Phủ Quang Đảo, đến phong ấn đại điện để đối chiến với cường giả lang thần. Đội ngũ đã được chọn xong. Ngoài Tô Hiểu ra, còn có 4 thành viên khác. Thật có lỗi, do ngủ quên, nay mới viết xong phần mới. Đã lâu rồi, hắn không được ngủ đủ 9 giờ. Tô Hiểu hai tay nâng lên, hư cầm, vô tận chi hoàn, tưởng tượng về nó. Chiếc vòng đen này tự động lơ lửng giữa hai tay hắn, tỏa ra từng tia hắc ám, đồng thời cũng mang theo một luồng sinh mệnh ba động mãnh liệt. Tôi hiểu đang xác định liệu vô tận chi hoàn có chứa tai họa ngầm nào khác hay không. Dù là trang bị bá chủ hay thâm uyên, tất cả đều là tự do công chứng, mà cái gọi là tự do công chứng chính là yêu cầu phải tự mình tìm tòi một số bí mật. Tất nhiên, tự do công chứng cũng có lợi. Nếu như thu được một món vật phẩm chưa công chứng và quyết định tiến hành tự do công chứng, người sẽ phải thanh toán thời không chi lực. Khi đó, công chứng thành công chỉ đạt từ 30% đến 40%, thấp hơn một nửa so với hoàn toàn công chứng. Chính vì vậy, vật phẩm hoàn toàn công chứng và tự do công chứng có giá trị khác biệt lớn. Giá của chúng tại đại tụ địa có sự chênh lệch gần gấp đôi. Ưu điểm của công chứng hoàn toàn là ở chỗ có thể tin tưởng tuyệt đối vào thuộc tính của vật phẩm. Cho đến nay, chưa từng có ai phát hiện sai sót trong công chứng hoàn toàn. Hiện tại, vô tận chi hoàn mà hắn thu được là tự do công chứng. Điều này có nghĩa là thuộc tính tư liệu của nó có thể tin cậy, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận vì nó chưa được công chứng hoàn toàn, có thể thiếu sót gì đó. Một điều mà tôi hiểu không hiểu là, tên gọi vô tận chi hoàn này rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu? Có phải nó được chiếm được từ việc thôn phệ trang bị? Hiện tại, điểm của trang bị này đã đạt tới 6.000 điểm, và năng lực thôn phệ trang bị đã biến mất, rõ ràng không phải đại biểu cho khả năng thôn phệ. Duy nhất mà người không thể nắm bắt được hẳn là trang bị debuff, hắc ám đắm chìm. Trang bị debuff, hắc ám đắm chìm, bị động khi mang theo trang bị này, người sẽ dần dần bị ảnh hưởng bởi hắc ám từ thâm uyên. Vì ngươi có 20 điểm thâm uyên kháng tính, ngươi có thể miễn nhiễm với debuff này trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu thời gian tiếp tục vượt quá 24 giờ, ngươi sẽ bắt đầu nhận ảnh hưởng từ hắc ám đắm chìm. Nhắc nhở, dự tính với 28 đến 30 điểm thâm uyên kháng tính, ngươi có thể hoàn toàn sống lại debuff này. Tôi hiểu có một suy nghĩ, đó là trang bị debuff này không đơn giản như vẻ ngoài. Có thể khi thâm uyên kháng tính của hắn đạt đến 30 điểm, mặc dù có thể chống lại hiệu quả của hắc ám đắm chìm, nhưng đặc tính của trang bị debuff này sẽ tiếp tục tiến hóa, yêu cầu một mức thâm uyên kháng tính cao hơn để có thể chống cự. Nghĩa là, thâm uyên kháng tính càng cao, trang bị debuff này càng mạnh mẽ. Sự thay đổi tuần hoàn vô tận này chính là đặc tính cốt lõi của trang bị này. Hiện tại, khi điểm của trang bị đã đạt đến 6.000 điểm, không có nghĩa là trang bị này đã hoàn thiện, mà là lúc nó mới kích hoạt được đặc tính chân chính. Vậy đặc tính chân chính của nó là gì? Nhìn vào hiện tại, trang bị này mang đặc tính hắc ám từ thâm uyên, sau đó chuyển hóa thành một loại hắc ám tinh khiết, đem đến sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất, như đã đề cập trong phần mô tả của trang bị. Có một khả năng như thế, rằng trang bị này muốn tăng cường sức mạnh hắc ám ăn mòn lên tôi hiểu, mà sức mạnh hắc ám càng mạnh, chẳng phải cũng sẽ làm tăng thêm đặc tính sinh mệnh, từ đó làm HP của trang bị này tăng cao hơn sao? Cách giải thích chính xác hơn là, tôi hiểu tăng cường thâm uyên kháng tính, kích thích debuff của vô tận chi hoàn, từ đó muốn tăng sức mạnh hắc ám ăn mòn lên tôi hiểu. Tuy nhiên, trang bị này lại có khả năng mạnh hơn hắc ám, và tính chất sinh mệnh cũng được sinh ra mạnh mẽ hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn vô tận. Điều này không phải có nghĩa là nếu thâm uyên kháng tính càng cao, sẽ mang đến một lượng HP càng lớn sao? Suy nghĩ này khiến tôi hiểu nhớ đến hiệu quả hấp thu chậm của vô tận chi hoàn, có chút không cân đối. Cảm giác này giống như là trước kia có người đã thu thập được vô tận chi hoàn, nhưng chưa nghiên cứu rõ ràng cách sử dụng nó, vì thế mới xuất hiện năng lực bổ sung này, với mục đích dùng vô tận chi hoàn để hấp thu hắc ám, làm năng lượng buff. Chính xác hơn, có thể nói rằng, trước kia một người nắm giữ vô tận chi hoàn, mong muốn dùng trang bị này để thôn phệ các đặc tính của trang bị khác và phát triển trang bị này thành một trang bị tăng cường, nghĩa là nuốt vào đặc tính của trang bị khác. Và đặc tính của vô tận chi hoàn sẽ được tăng cường. Kết quả là, năng lực này chưa được khai thác hoàn toàn, mặc dù khả năng tăng cường đã có, nhưng lại không ngăn chặn được việc vô tận chi hoàn tiếp tục thôn phệ các trang bị khác. Tôi hiểu sở dĩ có sự cân nhắc này là vì năng lực thứ hai của vô tận chi hoàn rất mâu thuẫn. Đặc tính của nó là chậm chạp, hấp thu, hạch tâm, bị động, có thể từ từ thôn phệ trang bị hoặc đồ vật đặc thù. Đồng thời, sau khi hoàn toàn thôn phệ trang bị, vô tận suy hoàn sẽ thu được đặc tính của trang bị đó. Đồng thời căn cứ vào điểm hiện có của vô tận suy hoàn để tạm thời tăng cường năng lực đã thu được. Trước đó, khi vô tận suy hoàn chỉ có 10 điểm đánh giá, Tô Hiểu cảm giác rằng nếu để nó thôn phệ một trang bị, thì trang bị bị thôn phệ đó tối thiểu cũng có thể chống đỡ hơn 10 ngày, và vô tận suy hoàn sẽ tạm thời thu được năng lực của trang bị đó trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, hiện tại xảy ra một sự kiện rất kỳ lạ, làm vô tận suy hoàn được nâng lên tới 6.000 điểm đánh giá, khiến cho hiệu quả của chậm chạp hấp thu được toàn diện tăng cường. Hiện tại, năng lực thôn phệ trang bị sẽ bị vô tận suy hoàn tăng cường từ 1,5 lần đến 3 lần. Nhìn thì có vẻ rất tốt, nhưng không nên quên rằng, đặc tính của năng lực này, khi điểm đánh giá tăng lên, sẽ khiến tất cả các hiệu quả liên quan tăng cường, bao gồm cả hiệu suất thôn phệ. Điều này dẫn đến một vấn đề. Năng lực chậm chạp hấp thu vốn dĩ đã rất chậm, nhưng bây giờ, do điểm đánh giá tăng lên, tốc độ thôn phệ trang bị đã không còn chậm như trước. Tô Hiểu lấy ra một mảnh bá chủ trang bị. Hoàng Kim Thiên Bình bị phá hủy, để vô tận chi hoàn thôn phệ, dù mảnh trang bị này không thể cho vô tận chi hoàn thu được năng lực, nhưng thời gian thôn phệ vẫn không có vấn đề gì. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bấm giây, ấn xuống thời gian, rồi buông tay, đồng thời điều khiển vô tận chi hoàn tiếp tục lơ lửng. Hắn chuẩn bị đi ra phía sau phòng bếp tìm chút thức ăn, vì trước đó đến phủ Quang Đảo, hắn đã phải dùng năng lượng cơ thể để chống lại hắc ám, khiến bụng hắn giờ đây kêu vang vì đói. Vừa mới khởi thân, Tô Hiểu bỗng cảm thấy vô tận chi hoàn chấn động bất thường. Hắn lập tức nhìn về phía nó, phát hiện vô tận chi hoàn đã hấp thụ sạch sẽ mảnh vỡ của Hoàng Kim Thiên Bình, không còn gì nữa. Hắn nhìn đồng hồ bấm giây, chỉ mới trôi qua có 5 giây. Trước đó, hắn còn nghĩ rằng mảnh vỡ Hoàng Kim Thiên Bình có thể tồn tại được khoảng mười mấy phút, nhưng giờ thì rõ ràng năng lực chậm chạp hấp thu này không đáng tin cậy như hắn nghĩ. Hắn có thể tưởng tượng ra, người đầu tiên sở hữu năng lực này, khi mới khai mở đã phải kinh ngạc thế nào khi kiểm tra kết quả. Điểm này chính là khả năng chậm chạp hấp thu này.